tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 699 đoạt mỹ tiếng ca thôi. Vũ khúc nhì. Chúng ca nữ lui tán. Bình thường trang phục hạ tử mạch. Thu ý uyển chuyển giống như lập ở trong sân. Toàn trường thật lâu im ắng. Tựa hồ ở đây kinh tâm động phách mỹ lệ phong cảnh trước mặt. Hô hấp quá nặng. Chính là một loại đường đột. Lại là vô dục tắc cương hồng bào thái giám trước hết nhất đã tỉnh hồn lại. Thấp khục một tiếng. Sắc nhọn lấy cuống họng nói. Thiên Phật quốc hiến múa tuyệt luân. Truyền bệ hạ ý chỉ. Thưởng tầng tầng thưởng âm thanh giống như gợn sóng đẩy ra. Cái này gợn sóng tựa hồ kẹp mang theo tỉnh thần thuốc hay. Toàn trường tính mịt nháy mắt bị kích hoạt. Đại xuyên thiên tử hồng quang đầy mặt. Quét qua chán nàn. Cổ họng phun trào. Kinh ngạc liên tục. Tài cố nén nhập trận sắt hồi người ngọc. Lui về vương tỏa. Đại xuyên thiên tử tài tại vương tỏa rơi xuống. Chúc thọ quá trình lại lần nữa bị đánh gãy. Lại nghe có người nói. Khởi bẩm phụ hoàng. Mà thành điện bên trong không một nữ hầu. Nàng này dung mạo tuyệt thế. Dáng múa động lòng người. Rất hợp nhi thần tâm ý. Còn xin phụ hoàng ban cho. Lên tiếng chính là Cơ Liệt. Làm vì người tu luyện. Hắn chưa từng vì sắc đẹp động tâm. Thẳng đến tại Lưu Ảnh Châu bên trong. Gặp hạ tử mạch thân ảnh. Một mắt giống như trăm năm. Lại đến thời khắc này. Thấy thấy chân nhân. Chỉ cảm thấy thần hồn đều hãm tại cái kia đạo xinh đẹp bóng hình xinh đẹp bên trong. Hắn biết chắc hiểu nhà mình phụ hoàng tính nết. Như không ở chỗ này thời nói ra. Cái này tuyệt sắc người ngọc quay người định liền phải bị phụ hoàng đặt vào hậu cung. Đến lúc đó còn làm sao có thể mở miệng. Là cho nên hắn cũng liền không lo được lập tức cũng không phải là nói việc này thời điểm trực tiếp mở miệng. Đại xuyên thiên tử chỉ cảm thấy vào đầu chịu một gậy. Lạnh từ đầu đến chân đáy. Hắn chẳng thể nghĩ tới Cơ Liệt sẽ vào lúc này nói chuyện này. Nếu hoàng tử khác, hắn đã sớm thần sắc nghiêm nghị quát lớn hoàn quan đem trục xuất, giải vào tông miếu tỉnh lại đi. Hết lần này tới lần khác là Cơ Liệt, là vị này 300 năm qua đại xuyên hoàng thất kẻ ưu tú nhất. Kẻ này không chỉ có là đại xuyên mặt mũi của hoàng thất, càng là đại xuyên hoàng thất huyết mạch tôn quý biểu tượng. Nếu là trước mặt mọi người bác bỏ Cơ Liệt, không khác với khiến đại xuyên hoàng thất hổ thẹn, càng làm cho hắn đại xuyên thiên tử thanh danh nhiễm lên to lớn ưu điểm. Dù sao hắn tính háo ngư sắc, người bên ngoài chính là biết, cũng chỉ có thể ở trong lòng, lại cũng sẽ không cho rằng đây là bao lớn tì vết. Đường đường thiên tử, tam cung lục viện 72 phi tần, kia là thiên hạ chi chủ khí phái. Có thể lần này nếu là bác bỏ Cơ Liệt, giống như vì hắn đại xuyên thiên tử cài lên yêu sắc mà hồ đồ mũ. Dù sao, cùng Cơ Liệt thân phận so sánh, vị này tuyệt sắc người ngọc chính là Mỹ thành tiên nữ. Cũng bất quá là một hầu gái. Cái gì nhẹ cái gì nặng, là người đều có thể sách thanh. Hắn đại xuyên thiên tử như không rõ ràng. Thế gian nên sẽ như thế nào truyền ngôn đại xuyên thiên tử kinh ngạc hồi lâu. Khó mà định đoạt. Tâm như trăm chảo cào tâm. Nếu là bình thường người ngọc, cho dù là hậu cung bên trong bị hắn sủng hạnh qua mỹ nữ, Cơ Liệt nếu là yêu cầu, hắn cũng định đều bỏ. Nhưng trước mắt người ngọc lại là bình sinh chỗ ít thấy. Người kiểu này gian quốc sắc, dù là không động, coi trọng liếc mắt, cũng là tuyệt đại hưởng thụ. Gọi hắn bỏ cho người bên ngoài, cho dù là chí thân cốt nhục, cũng như trong lòng cắt thịt. Bệ hạ, lại đẹp bất quá một nữ tử, trước bỏ cho cửu hoàng tử, lão ngô sau đó đi tìm cửu hoàng tử bù. Hơn phân nửa không để bệ hạ thất vọng. Chỉ là trước mắt đại điển sắp đến, tại tiếp tục trì hoãn. Sợ hồng bào thái giám lặng yên truyền âm. Đại xuyên thiên tử như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục khoát tay, túc tiếng nói, chỉ là việc nhỏ, làm gì bắt ở chỗ này nói. Ngươi lui ra sau, chấm đã biết. Cơ Liệt hơi biến sắc mặt, quỳ mọp xuống đất, đa tạ phụ hoàng chu toàn. Đại xuyên thiên tử một tấm mặt tròn cố nén không có vo thành một nắm. Đúng lúc này, lại nghe một đạo trung khí mười phần thanh âm truyền đến, bệ hạ rung bẩm. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại. Người nói chuyện, dáng người hiên tuấn, bộ mặt gầy cứng rắn, một thân kim giáp, huyền huyền sinh ánh sáng. Thình lình chính là vị kia tài đại xuất danh tiếng, đại biểu đại xuyên bại tận địch quốc thi tiên tử thánh. Hứa Khanh lại có chuyện gì? Liên tiếp sai lầm, đại xuyên thiên tử đã mười phần không vui. Cơ Liệt cũng dương mắt lạnh lẽo Hứa Dịch. Đối với kẻ trước mắt này, cũng không biết làm tại sao. Từ lần đầu tiên lên, hắn liền sinh ra mãnh liệt chán ghét đến. Thẳng đến người này bại lui Tương Vương Thế Tử, hắn không những không có sinh ra cùng có vinh quang cảm giác, ngược lại càng phát ra chán ghét. Liền hắn trong lòng mình cũng chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nói hẳn là chính mình đúng là không thể gặp người bên ngoài làm náo động. Có thể người này lại thế nào làm náo động? Cho dù hất lên cấm vệ chiến giáp, cũng bất quá chỉ là một văn sĩ, lại há có thể đáng giá chính mình lo lắng. Cùng lúc đó, Cửu Như cũng tâm như đay rối, thẳng lấy ánh mắt gắt gao nhìn gần Nai Man nước trận doanh hói đầu lão giả. Cơ Liệt yêu cầu hạ tử mạch thời khắc, Cửu Như đắc hoàng hồn. Chính như Hứa Dịch sở liệu, hắn thu thập hạ tử mạch tiến hiến đại xuyên thiên tử, căn bản cũng không phải là vì lấy lòng đại xuyên thiên tử, mà là chọn cơ thí. Thừa dịp đại xuyên nổi loạn thời khắc, Nai Man cùng thiên Phật hai nước đồ vật giáp công đại phá vượt qua. Vì này sách có thể thực hành, Nai Man cùng thiên Phật hai nước thậm chí không tiếc tại biên cảnh phía trên vận dụng to như vậy binh lực, diễn mới ra vở kịch. Để ngoại nhân đều cho rằng Nai Man nước cùng thiên Phật quốc chính quyết đấu sinh tử. Vì thiên Phật quốc lần này tiến hiến, cầu lấy đại xuyên trợ giúp, đánh xuống vào trước là chủ ấm tượng. Kế này hao phí tuyệt đại tâm lực, không thể bảo là không độc ác. Mấu chốt sát chiêu còn tại hiến Mỹ thí quân phía trên. Mỹ nữ chọn lấy, Quan Âm Ti xuất hiện, giống như trời trợ giúp. Hắn dùng huyến thần châu, tùy tiện vì Quan Âm Ti cách này mất trí nhớ người biên tạo qua lại. Như thế tuyệt sắc đưa vào trong cung, nhất định độc mời ăn sủng. Đại xuyên thiên tử nhập nàng mộ phủ, cùng nhập tử địa không quá mức phân biệt. Thậm chí ám sát đại xuyên thiên tử kế sách, Cửu Như cũng quy hoạch cực kỳ xảo diệu. Lấy vô sắc vô vị, chậm rãi thí. Cho dù đại xuyên thiên tử tuần tháng băng hà, cũng quyết định lại không đến Quan Âm Ti trên thân. Thiên Phật quốc tự nhiên không cần đến một mình gánh chịu đại xuyên ngập trời cơn giận. Nguyên bản hết thảy đều theo Cửu Như kịch bản hoàn mỹ diễn lại. Nào có thể đoán được, trước xông ra cái Quan Âm Ti cố nhân, bản lĩnh lớn được không tưởng nổi, khó khăn đem Quan Âm Ti đi đầu đưa vào cung đến, lại gặp Cửu hoàng tử đoạt mỹ. Như thật làm cho Cửu hoàng tử đoạt đi, hắn Cửu Như trận này vất vả đến cùng vì ai mà bận bịu. Cho tới thời khắc này, Hứa Dịch đứng ra thân đến, hắn đồng dạng trong lòng run sợ. Người này lúc trước xuất chiến Tương Vương Thế Tử chỗ đề yêu cầu, người bên ngoài nghe không hiểu, hắn Cửu Như làm sao có thể không hiểu? Vì chính là hạ tử mạch, diệt sát kẻ này đã bắt buộc phải làm. Hết lần này tới lần khác hắn có quá nhiều lý do không thể trước mặt mọi người sử dụng ra đòn sát thủ, chỉ có giao phó cho đồng mưu đại sự Nai Man nước. Vừa mới hắn hao tổn tâm cơ đi Nai Man nước chỗ trận doanh, đem đòn sát thủ giao phó, mãn cho rằng Nai Man quốc hội chọn cơ phát động, nào biết được đến bây giờ cũng không thấy động tĩnh. Ngược lại là cái kia đáng chết hói đầu lão giả, không để ý đại cục, đã yếu ớt trồng trứng sắp đổ, lại cùng tam hoàng tử cùng án chung ngồi. Thật không biết đều đến cái này trước mắt, còn có quan hệ gì được rồi. Lập tức, Cửu Như không lo được hói đầu lão giả, gắt gao chừng mắt Hứa Dịch. Lại nghe Hứa Dịch nói, khởi bẩm bệ hạ, vừa mới Hứa mố lời nói người thân nhất chính là vị này Quan Âm Ti cô nương. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Đại xuyên thiên tử kinh sợ cùng xuất hiện. Cơ Liệt lạnh hừ một tiếng, đôi mắt sáng ngời, ngập trời tử khí hướng Hứa Dịch uy áp mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 700 nổ băng cơ liệt khắp, cho rằng cái này mặc cấm vệ kim giáp giả võ sĩ chắc chắn lúc chính mình uy áp phía dưới tè ra quần, sủi lơ tại đất. Nào biết được người này đúng là như gió xuân hiu hiu, cảm giác mà chẳng hay, liền ánh mắt đều chưa có thoáng bị lịch. Hứa Dịch nói, Quan Âm Tỳ chính là mố chí thân, tại mấy tháng trước mất đi ký ức lạc đường, nhiều lần tìm hiểu mới biết là Cửu Như thiền sư cứu, được đưa vào trong cung. Việc này Tam Hoàng tử điện hạ có thể vì tiểu thần bằng chứng. Tam Hoàng tử trên mặt một khổ, đành phải nhanh nhẹn đứng dậy bẩm cáo nói, quả thật như thế, nhi thần có thể thay Hứa tiên sinh bằng chứng. Không thay người này bằng chứng được sao? Tính mạng vì người này nắm vuốt. Hắn không phải không nghĩ tới đương đình cùng gia hỏa này trở mặt, không tin trong sân nhiều như vậy cao nhân sẽ bắt không được người này. Mấu chốt là này tặc gian trá vừa mới truyền âm cho hắn, liền nói Cổ Bình Lưu tại ngoài cung thân cận nhân thủ bên trong, lần này như hắn ra không được cung, liền muốn cái kia thân cận người đạp nát Cổ Bình. Đối mặt như thế tâm cơ ác độc tiểu nhân, tự xưng là chính nhân quân tử Tam Hoàng tử cũng chỉ có đồ hô làm sao. Lại nói có Tam Hoàng tử làm bằng chứng, người bên ngoài cũng tin hết. Cửu Như lòng nóng như lửa đốt, cũng không tiện đứng ra bác bỏ. Một, có Tam Hoàng tử làm bằng chứng, hắn rất khó lật đổ. Cả hai, Hứa Dịch mới lập đại công, vì đại xuyên đám người chỗ kính. Hắn một ngoại thần, ở chỗ này đánh nước bọt kiện cáo, không khỏi tự lấy khuất nhục. Cũng may cơ liệt cùng đại xuyên thiên tử thần sắc, hắn cũng nhìn đến rõ ràng. Trận này đoạt mỹ chi tranh, chưa hẳn liền có thể lập tức thấy kết quả cuối cùng. Đại xuyên thiên tử thầm kêu suối quẩy, lại chậm chạp không được mở miệng. Hắn rất muốn vấy lui Hứa Dịch, có thể vừa mới thánh dù lại là trước mặt mọi người phát ra, để hắn thu hồi, kia là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu thật sự để như thế tuyệt sắc bị Hứa Dịch mang ra thành cung, kiếp này lại khó nhìn thấy, không khác tại trong lòng hắn cắt thịt. Ngay tại hắn tình thế khó xử thời khắc, Hồng Bảo thái giám lại truyền âm nói, bệ hạ, ngại gì Ung Thuận họ Hứa, người này tại họ Hứa chỗ dù sao cũng so tại Cửu Hoàng tử chỗ tốt. Đại xuyên thiên tử thoáng phẩm chép miệng, liền tỉnh táo lại. Người lọt vào cơ liệt trong tay, hắn muốn cầm trở về, sợ muốn hao hết thủ đoạn mà rơi tại Hứa Dịch chỗ. Cho dù người này danh xưng thi tiên tử thánh, đại xuyên anh hùng, lại cũng bất quá cũng thế tục phàm phu. Đối mặt đại xuyên trí cao người, nơi nào có phản bác chỗ trống. Ý niệm đến đây, đại xuyên thiên tử trên mặt một tễ, cười nói, Hứa Khanh yên tâm, chấm miệng vàng lời ngọc, há có hối cải, đắt là ngươi người thân nhất, Hứa Khanh lính về là được. Hứa Dịch căng cứng tiếng lòng đột nhiên buông lỏng, đang chờ khom người nói tạ. Cơ liệt nói, phụ hoàng dung bẩm, nàng này phụ hoàng trước đã ban cho nhi thần, chính là nhi thần người. Hứa tiên sinh muốn lính người, sợ cũng trước hỏi qua nhi thần. Lời vừa nói ra, toàn trường bầu không khí đột nhiên lạnh, thực sự là cơ liệt lời nói bên trong phong mang quá lộ. Đại xuyên thiên tử khuôn mặt âm trầm đến hầu như có thể nhỏ xuống nước đến, cố nén không có chính diện giận dữ mắng mỏ cơ liệt. Không khác, thực sự là cơ liệt trong hoàng thất uy vọng quá cao, không chỉ có đương triều thái hậu, nhìn tới vị kế thừa hoàng vị không có hai nhân tuyển, liền ngay cả hoàng thất dòng họ đều tâm hướng cơ liệt. Cứ thế tại cơ liệt cơ hồ thành ngưng tụ hoàng thất lực hướng tâm nguyên điểm. Đại xuyên thiên tử vốn là ám nhược, đương đình phía dưới càng là không dám cùng cơ liệt rõ nổi lên xung đột. Thoáng chốc, Hứa Dịch mặt như bình hồ, tâm tụ triều dâng. Chuyến đi này, hắn vốn là không có trông cậy vào thuận buồm xuôi gió, nào có thể đoán được tương vương thế tử hoành thò một chân vào, để hắn thấy được hòa bình giải quyết nguy cơ hy vọng. Mắt thấy sắp thành, cơ liệt nhảy lên ra, Dòng suy nghĩ của hắn biến đổi bất ngờ. Lại sóng lại gãy. Đã sớm tới bảo tẩu biên giới. Mạnh hít một hơi. Ổn định thần hồn. Hứa Dịch xoay đầu lại. Mỉm cười nhìn xem Cơ Liệt nói. Bệ hạ kim miệng đã mở. Thiên địa làm chứng. Điện hạ mỗ nhất định phải chống lại thánh chỉ không thành. Cơ Liệt cười lạnh. Bản cung đương nhiên sẽ không chống lại thánh chỉ. Chỉ là bản cung còn nhớ ký Hứa tiên sinh nói. Ngươi vị kia chí thân. Là bị một vị nào đó tôn quý người thu vào trong phủ. Ngươi xin thánh dụ. Là muốn tới vị quý nhân kia trong phủ đi đón người. Hiện tại thánh dụ ngươi mời đến. Lại chờ bản cung đem người ngọc này đón hồi cung bên trong. Ngươi lại mời thánh dụ đến để người đi. Thi tiên tử thánh ở trong mắt Cơ Liệt cứt chó không phải. Lời nói này phách lối đến cực điểm, toàn trường tất cả đều ré mắt. Làm sao nói Hứa Dịch cũng là tài bình diệt địch quốc khiêu khích anh hùng. Cơ Liệt bá đạo như vậy ức hiếp. Ngầm sinh phấn uất người rất nhiều. Hứa Dịch lông mày nhẹ nhảy. Trong lòng đã giận dữ. Nhưng hắn biết được phẫn nộ không giải quyết được vấn đề. Nhất là lân cận còn có yêu ma rùa quái rình mò. Không phải do hắn mạnh đến. Xem ra nghe đồn cửu điện hạ ngang ngược càn rỡ. Mắt không có vua bên trên. Quả nhiên không giả. Không bằng dạng này. Không ngại chúng ta cũng cược một ván. Chẳng biết điện hạ có dám ứng chiến. Cơ Liệt cười lạnh nói. Các hạ hẳn là thật sự coi chính mình là thi tiên tử thánh. Cho dù thật sự là thi tiên tử thánh. Cũng bất quá một tử thần ngươi. Cả ngày tầm trương trích cú. Làm văn hộ làm bút. Kinh tế vô phương. Chỉ thế vô năng. Đến già cũng bất quá một nghèo trải qua đầu bạc mọt. Chỗ này dám khiêu chiến với bản cung Hứa Dịch tâm hỏa cao rực. Sắp sửa bộc phát. Trên mặt lại tiếu dung càng thịnh. Điện hạ hiểu nhầm. So văn. Hứa mố tách ra dưới một cây ngón út. Điện hạ cũng chỉ có cam bái hạ phong. Hứa mố như thế nào chiếm cái này tiện nghi. Nghe qua điện hạ võ đạo thông thần. Vừa mới lại gặp điện hạ lấy võ đạo khiêu chiến các quốc gia sứ giả. Chắc hẳn tại võ đạo một đường. Điện hạ có siêu phàm khả năng. Hứa mố lại muốn thử một lần điện hạ thân thủ. Chẳng biết điện hạ có dám ứng chiến. Bản cung nhìn ngươi là muốn chết. Cơ Liệt thốt ra. Trong lòng thực đã giận dữ. Tại võ đạo một đường. Hắn là loại nào tự phụ. Trong nước cao thủ muốn khiêu chiến tại hắn. Tranh thủ thanh danh. Hắn đều chẳng thèm ngó tới. Hứa Dịch người nào trong mắt hắn. Bất quá là cây sách mọt. Loại này văn sĩ. Liền hơi biết võ học. Lại có cái gì bản lĩnh thật sự. Sợ không phải tập được ba lượng bí pháp. Lợi dụng vì tập võ cùng tu văn. Trong lòng bỗng nhiên liền có thể. Làm sao biết đạo không giống nhau. Đi 1000 dặm. Hứa Dịch khiêu chiến. Hắn thấy chính là tuyệt đại sỉ nhục. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, hẳn là điện hạ sợ. Bản cung sợ đánh chết ngươi. Cơ Liệt giận quát một tiếng, tiện tay đẩy ra một trường. Một đạo to cỡ miệng bát băng truy phóng lên tận trời, tại Hứa Dịch trên đỉnh đầu nổ tung. To lớn khí sóng xông đến Hứa Dịch kim giáp phong minh. Hứa Dịch một chút không động. Điện hạ hẳn là cho rằng đem thiên lôi châu quấn tại trong ghẽ nước băng tuyết nổ tung liền có thể hù dọa Hứa mố. Soạt, toàn trường một mảnh cười ngất. Cơ Liệt nghe được một cách lảo đảo, liền lùi mấy bước. Vừa mới nghe tin bất ngờ Hứa Dịch khiêu chiến, trừ đối với Hứa Dịch bản lĩnh lòng biết rõ giải rác mấy người, người bên ngoài đều cho rằng vị này thi tiên tử thánh là con thỏ gấp, mất tâm điên. Thẳng đến thấy Hứa Dịch cùng Cơ Liệt răng môi tranh phong, vững như Thái Sơn, đám người lúc này mới trở lại vị mà đến. Hứa vị này thi tiên tử thánh. Tại võ học tu hành. Cũng có kinh người nghệ nghiệp. Dù sao. Vị này thi tiên tử thánh là vô cùng cao minh trí sĩ. Kẻ này như dốc lòng tu võ. Há có thể không có thành tựu. Liền ngay cả Cơ Liệt cũng dần dần coi trọng hơn Hứa Dịch đến. Vung ra một trường. Liền muốn thử xem Hứa Dịch chất lượng. Băng truy nổ tung. Nhưng thấy Hứa Dịch nhìn không chuyển mắt. Tinh thần yên ổn. Cơ Liệt đối với Hứa Dịch coi trọng lập tức nhấc lên. Nào biết được thoáng qua vị này liền ném ra một câu như vậy để cho người dở khóc dở cười lời nói tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 701 văn so Hứa Dịch lại giống như đám người cười nhạo. Mờ mịt chẳng biết. Âm thanh lạnh lùng nói. Chẳng biết điện hạ so là không thể so. Cơ Liệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Hứa tiên sinh nói làm sao so, Cơ Liệt sở dĩ nhả ra. Thứ nhất là muốn để vị này thi tiên từ thánh. Trước mặt mọi người xấu mặt. Thứ hai cũng tốt kết thúc cái này phen dây dưa, đương nhiên trong đó còn có chút không đủ đối với ngoại nhân nói thành phần. Nói xuyên qua. Hứa Dịch văn danh. Để hắn có mấy phần cố kỵ. Cưỡng đoạt mỹ nhân tất nhiên là không ngại. Có thể cuối cùng có hại hắn cửu hoàng tử thanh danh. Nếu như là giao đấu thắng tới. Lưu ngôn phỉ ngữ cũng có thể ít hơn một chút. Lời nói vừa nói ra. Cơ Liệt thần hồn run lên. Thầm nghĩ. Hỏng. Thông minh như vậy người. Sao lại cổ hủ văn sĩ. Nếu nói người này đơn sẽ thi tử văn chương thì cũng thôi đi. Vừa mới cùng tương vương thế tử cái kia người thông minh tuyệt đỉnh đấu trí đấu dũng. Người này từ đầu đến cuối một mực nắm giữ cuộc diện. Nhân vật bậc này sao lại không biết chính mình thủy cương sát tốt tặc tử, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ. Ý niệm đến đây. Tiếp theo liên tưởng đến. Vừa mới chính mình kích phát ngập trời uy áp. Bị người này không lọt vào mắt. Hiển nhiên là cường giả mới có năng lực. Gian trá a gian trá, tặc tử đáng hận. Cơ Liệt tức giận đến âm thầm cắn răng. Lại là không tiện phản miệng. Dù sao hắn đường đường cửu hoàng tử uy danh. Trước công chúng. Không thể không chú ý. Ngoài ra. Hắn cũng có sự kiêu ngạo của mình. Tin chắc chỉ bằng mình thực lực. Mặc cho vị này thi tiên tử thánh vô luận như thế nào trêu đùa dù kế. Cuối cùng thảm đạm hạ tràng. Là chú định. Ngay tại Cơ Liệt tâm niệm bách chuyển thời khắc. Hứa Dịch nói. Đánh một chút trốn trốn. Đao quang kiếm ảnh. Không khỏi có sai lầm ngươi ta thân phận. Lại hôm nay là thánh thiên tử hoa đàn. Làm cho đầy đất tanh nồng. Không khỏi không đẹp. Lại muốn nhanh chóng phân ra thắng bại. Không trì hoãn thời gian. Lấy ta ý kiến. Không bằng văn so. Cơ Liệt cười lạnh một tiếng. Hứa tiên sinh có thể thật khó chịu lợi. Dài dòng văn tự nửa ngày. Lại cũng không biết ngươi muốn so cái gì. Hứa Dịch nói. Nhắc tới cũng đơn giản. Chính là ngươi ta đứng tại chỗ. Ngươi đánh ta một quyền. Ta đánh ngươi một quyền. Chịu quyền người không được trốn tránh. Người nào chịu quyền lui được càng xa. Liền coi như ai thua. Chẳng biết phương pháp này có thể tính công bằng. Cơ Liệt vạn không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là làm như vậy giòn. Không có chút nào đùa bỡn nhanh nhẹn linh hoạt. Nếu nói công bằng. Sợ là không có so đây càng công bằng biện pháp. Hắn vốn nghẹn dùng sức trêu chọc. Lại không nghĩ tới căn bản không đâm có thể chọn. Ý niệm quay đi. Cơ Liệt nói. Biện pháp này không sai. Lại thêm một đầu. Đã là giao đấu bản lĩnh. Liền nên trần chuồng lộ thể thụ quyền. Dựa vào bảo bối phòng ngự. Tính không được anh hùng. Chẳng biết Hứa tiên sinh có đồng ý hay không có thể lấy tuổi đời 20. Tu hành đến cảnh giới như thế. Trừ thiên tư hơn người. Cơ Liệt tâm trí tự nhiên không sai. Hắn có thể đoán được Hứa Dịch chọn lấy phương pháp này giao đấu. Nhìn như công bằng. Tất nhiên có khó lường tự tin. Đi đầu hắn liền hoài nghi Cơ Liệt theo bảo vì thắng. Tự muốn nghĩ cách phá giải. Hứa Dịch nói điện hạ mời theo lý thường nên. Cơ Liệt khẽ nhíu mày. Chẳng biết Hứa Dịch tự tin đến từ nơi nào. Cười lạnh nói. Bản cung xuất thủ vô dáng. Như không cẩn thận. Đã là giao đấu tự nhiên sinh tử nghe theo mệnh trời Hứa Dịch vẫn như cũ gọn gàng. Cơ Liệt trong lòng nghi ngờ càng nặng chẳng biết ai xuất thủ trước. Đã là ta để so pháp tự nên mời điện hạ xuất thủ trước. Hứa Dịch quang minh lỗi lạc, rất thẳng thắn, nhất thời gian bác đến vô số người xem hào cảm. Cơ Liệt triệt để mê hoặc. Hắn làm không rõ Hứa Dịch tự tin đến từ nơi đâu. Hắn thuộc nhỏ tu hành huyền tông. Thiên địa bảng bên trên nổi tiếng thần tông. Cho dù là các đại môn phái. thế ra chỗ tư tàng, chính là hắn muốn tu luyện, cũng tận có thể đắc thủ. Liền phòng ngự mà nói, hắn tu hành Phật gia bí pháp không động minh vương thần công, đã tu hành đến tầng thứ 3. Toàn thân da thịt đỏ trắng chuyển hóa 3 lần. Lực phòng ngự vô song vô đối. Chính là thiên hạ hôm nay nổi tiếng nhất phòng ngự thần công bất bại kim thân. Cũng cần phải tu hành đến thứ 5 chuyển, mới có thể cùng đánh đồng. Mà thời thế hiện nay, bất bại kim thân tu hành khó khăn cỡ nào, chính là cầm giữ bất bại kim thân huyền công thủy gia có lẽ lâu không xuất hiện đem bất bại kim thân tu luyện đến thứ 5 chuyển. Chỉ bằng bất động minh vương thần công, Cơ Liệt liền có tuyệt đối tự tin. Tại lần này trong tỉ thí, thu hoạch được thắng lợi cuối cùng nhất. Vắt hết vắt óc suy nghĩ, Cơ Liệt cũng làm không rõ Hứa Dịch tự tin đến cùng từ đâu mà đến. Vậy bản cung đa tạ. Nghĩ không ra liền không nghĩ. Cơ Liệt dù chưa cùng Hứa Dịch giao thủ qua, nhưng nhìn người này cùng Tương Vương Thế Tử chí đấu, liền tuyệt sẽ không khinh địch. Trong lòng càng là hạ quyết tâm, xuất thủ tuyệt bất dung tình. Lại hắn thân phủ cương sát thần công, chỉ cần thôi phát quyền kình thời khắc, đánh ra cương sát, đừng nói chỉ là thi tiên tử thánh, chính là quyền tiên võ thánh cũng đừng hòng tiêu nhận nổi. Hạ Tử Mạch kinh ngạc nhìn chăm chú lên trên trận biến hóa, trong lòng sóng lăn tăn như lan. Tại trong ý thức của nàng, Đại Xuyên Thiên Tử chính là hắn cửu nhân không đội trời chung. Chính là liều lại cái này cái tính mạng. Nàng cũng muốn thí rơi Đại Xuyên Thiên Tử. Báo huyết hải thâm cửu. Vì khắc cốt mối thù, nàng thậm chí không tiếc bỏ qua trong lòng yêu nhất thần ca ca. Tại trong ý thức của nàng, trên đời liền chỉ có thần ca ca đối với nàng tốt nhất. Nhưng trước mắt kim giáp nam tử, mỗi lần gặp gỡ, đều để nàng phương tâm rung động. Diễn sinh ra cảm giác đã từng quen biết đến. Trong lòng thỉnh thoảng còn toát ra chua xót. Bây giờ cái này kim giáp nam tử lại không tiếc trực diện Đại Xuyên Thiên Tử. Cùng đương kim Đại Xuyên nổi danh nhất cửu hoàng tử, cũng muốn đón chính mình xuất cung. Nàng không biết trong đó nguyên nhân, lại có thể cảm giác được cái này kim giáp nam tử đối với mình thương yêu. Nhưng bởi vì toàn trường đám người, chỉ có cái này kim giáp nam tử nhìn về phía mình ánh mắt không có dục niệm. Hai đạo sầu bi cực kỳ ánh mắt, tựa như hai cái lúc xoáy, vừa rơi vào đi, liền có thể thật sâu thể vị đến cái kia nồng đậm đến tan không ra đau lòng. Cửu Như thì siết chặt lồng tại tay áo nắm đấm, không lại gắt gao chừng mắt từ đầu đến cuối bất vi sở động Nai Man Nước Hói Đầu lão giả. Thẳng tắp nhìn chằm chằm trên trận, trong lòng khắp tụng nhiều bảo cảm ứng chú, khao khát Phật tổ nghe thấy mình sở cầu, để cái này Cơ Liệt một quyền kết quả cái này đáng rét áp tặc mới tốt. Hắn lại căn bản không nghĩ, nếu Phật tổ nghe thấy hắn cái này người xuất ra, chùa đệ tử làm như thế áp độc cầu nguyện, không phải nhảy ra tường đến làm kim cương sư tử hống. Còn giống như Cửu Như suy nghĩ người, chính là Dược Chủ cùng Tam Hoàng Tử. Hai vị này đều ước gì Hứa Dịch như vậy bỏ mình. Cái trước tốt an tâm mở ra hoàng lăng, thoát ra giới này. Cái sau tốt thừa cơ mắt âm hồn, khảo vấn sinh tử cổ bình hạ lạc. Cho tới còn lại đám người, hướng về Hứa Dịch người, lại là rất nhiều. Trong đó cái kia 300 tân khoa tiến sĩ, cơ hồ đều hướng về Hứa Dịch. Vừa đến, Hứa Dịch bản thân thân phận liền có thể bị đám người coi là chính mình đại biểu. Cửu hoàng tử như thế làm nhục Hứa Dịch, mọi người đều cảm đồng thân thụ. Có đạo là học được văn võ nghệ, bán cùng đế vương ra. Ngươi đế vương ra xem ta văn sĩ như chó sơm, ta văn sĩ tự khi xem ngươi như thủ khấu. Thứ hai, Hứa Dịch mới bại Tương Vương Thế Tử, vì Đại Xuyên đoạt lại vinh quang. Không hề nghi ngờ, trong mắt mọi người, có thể xưng Đại Xuyên anh hùng dân tộc, anh hùng chịu nhục, há không khiến người bi thống. Hai người trận thế chưa triển khai, trên trận bầu không khí bỗng nhiên nắm chặt. Chỉ nghe vù vù gió trời gió thổi tinh kỳ đắc đắc, một phái thê lương túc sát bao phủ toàn trường. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 702 Khôi Nguyên Hoàng trận đưa ra to lớn đất trống. Đồ vật trăm trượng. Nam Bắc 200 trượng. Rất nhanh Hứa Dịch vị trí nhiều sợi tơ hồng. Đây là làm nguyên thủy vị trí tiêu ký. Bỏ đi kim giáp. Lộ ra một thân áo bào xanh. Áo bào xanh giải khai. Tuyết Luyện cũng giống như da thịt lộ ra. Không giống bình thường cao thủ rùa lưng hạc hình. Gân cốt đá lởm chởm. Gân lạc gồ lên. Cái này Tuyết Luyện cũng giống như da thịt. Tựa như thật sự là văn nhược thư sinh mới có chất lượng. Từ không đã từng qua ma luyện. Cơ Liệt lại là biết hàng. Hứa Dịch mới lộ ra da thịt. Hắn lạnh nhạt hai con ngươi đột nhiên sắc bén đứng lên. Hắn biết rõ đây là công phu luyện đến cực sâu. Phản phát quy chân mới có hiệu quả. Anh hùng thiên hạ sao mà nhiều, người này đúng là xưa nay không từng hiển lộ thật sâu tâm cơ. Cơ Liệt âm thầm oán thầm. Trong lòng đã quyết định chú ý. Sau đó liền hạ nặng tay. Cho dù từ bỏ Hứa Dịch tính mạng, cũng nhất định phải tối xuống nặng tay. Phế đan điền. Hứa Dịch dưới chân không khép không mở bước. Song quyền hư nắm. Đan điền treo khí. Bất bại kim thân thôi động. Huyết mạch chậm rãi thôi động. Cơ Liệt quát lạnh một tiếng. Nhìn quyền lập tại ba trưởng bên ngoài hắn. Thoáng qua tức ngược lại. Tuyết gấm cũng giống như bàn tay. Như không có không xương. Không trung liên tục mấy run. Cũng không sát khí tràn ra ngoài. Lại cuốn lên mãnh liệt khí cảm. Chiêu này chính là đại xuyên hoàng gia bí truyền Khôi Nguyên Kình. Vốn là đoán thể giai đoạn bí chiêu. Giờ phút này hắn cùng Hứa Dịch chính là đánh bạc. Quyền cùng thịt tương giao. Chính thích hợp đoán thể kỳ thủ đoạn. Này Khôi Nguyên Kình. Mỗi một run. Kình lực liền điệp ra một lần. Cơ Liệt thiên phú dị bẩm. Tài tu hành đến ngưng dịch hậu kỳ. Liền đã thân có sáu châu lực lượng. Mà hắn bây giờ tu vi. Cũng không đoán thể kỳ thời gian có thể so sánh. Khôi Nguyên Kình tu luyện sớm được đăng phong tạo cực. Đoán thể kỳ lúc. Hắn bất quá mới có thể lắc một cái. Bây giờ lại có thể liên tục ba run. Ba run hoàn tất. Cơ Liệt tuyết trắng như gấm bàn tay cấp tốc hóa thành một mảnh huyết hồng. Toàn bộ cánh tay đột nhiên bảo thô. Quần áo vỡ vụn thành từng mảnh. Cái này ngưng tụ 48 châu lực lượng một quyền. Tụ tập gần 100.000 cân sức lực. Không khí bị kịch liệt ma sát. Lôi ra có thể so với rít lên giống nhau âm bạo. Chỉ bằng vào cái này tiếng nổ đùng đoàn. Người bên ngoài liền có thể đoán được một quyền này ngưng tụ cỡ nào lực lượng bá đạo. Chỉ một cái chớp mắt. Một cái không tốt ý niệm đồng thời ở đây gian đám người trong lòng nổi lên. Hẳn là cửu hoàng tử dám muốn cái này thi tiên từ thánh tính mạng. Cơ Liệt tự nhiên là chạy Hứa Dịch tính mạng đi. Trừ cái này Khôi Nguyên Kình. Một tia thủy cương sát bị hắn bức ra ngoài thân thể. Quấn quanh tại nhiều ngón tay. Cho dù Hứa Dịch có thông thiên có thể chống đỡ được Khôi Nguyên Kình. Cũng đừng nghĩ trốn được thủy cương sát quấy nhiễu. Cái này thủy cương sát có thể không hề tầm thường. Chỉ cần một tia thấm vào thân thể. Liền tuyệt khó trừ tận gốc. Lần này tâm tư chính mưu hoàn toàn. Phi hỏa lưu tinh nắm đấm. Chớp mắt đã tới. Mãnh liệt âm bảo thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Hứa Dịch trong lòng cả kinh. Thầm nghĩ không tốt. Hắn là sát người vật lộn chuyên gia. Âm bảo mới lọt vào tai. Liền biết hỏng bét. Cái này phen quyền kinh mạnh. Hắn cuộc đời ít thấy. Lập tức. Kiềm chế khí huyết trong nháy mắt thôi phát ra. Toàn vẹn Tuyết Luyện cũng giống như da thịt nháy mắt biến mất. Đáng sợ gân lạc. Như cuộn rễ cây già nháy mắt phồng lên mà ra. Bất bại kim thân bị hắn thôi phát đến cực hạn. Oanh một tiếng tiếng vang. Hứa Dịch thân thể thật giống như bị khai thiên người khổng lồ. Dùng cử phủ kích trọng. Toàn bộ thân thể bão táp mà lên. Lại bị hắn xứng sờ sinh sinh làm cái thiên cân trụy. Nện rơi xuống đất. Máu tươi phun mạnh thời khắc. Thân thể vẫn như cũ không ngừng. Kịch liệt trên mặt đất ma sát. Thẳng trượt ra hơn 30 trượng. Thoát ra một đầu nồng đậm huyết tuyến. Nghênh đón nhợt nhạt liệt dương. Nhìn thấy mà giật mình. Hứa Dịch lăng không trào máu một khắc này. Hạ Tử Mạch đầu lâu đau đớn một hồi. Cửu Như trong ngực huyễn thần châu cấp tốc va chạm. Cửu Như quá sợ hãi. Bàn tay lớn mò vào trong lòng. Huyết dịch từ giữa ngón tay tuôn ra. Huyễn thần châu uống no máu tươi. Nháy mắt an bình. Hạ Tử Mạch đầu lâu kịch liệt đau nhức, cùng trong lòng cái kia cố không có tới to lớn bi thương, nháy mắt biến mất. Toàn trường kinh hô như sấm minh núi lở. Cái kia đáng sợ một quyền, dù ngăn cách thật xa, tất cả mọi người đều cảm nhận được trong đó uy thế. Đập vào mặt kình phong, lập tung tám trượng. Loại này quyền uy, đừng nói là người, chính là một tòa núi nhỏ cũng đánh sập. Cơ Liệt trong lòng cười lạnh. Để ngươi cuồng, còn cho rằng ngươi lớn bao nhiêu bản lĩnh, lại cũng không gì hơn cách này. Giống như ngươi loại này sâu kiến, kiếp sau làm bán dầu ông đi. Hắn uy lực của một quyền này, hắn rõ ràng nhất. Trừ Hải Khiếu Thiên Băng kình lực bên ngoài, cái kia một sợi thủy cương sát cũng chui vào Hứa Dịch gân lạc. Cả hai tăng theo cấp số cộng. Người này hẳn phải chết không nghi ngờ. Một quyền diệt đi dám cùng chính mình tranh miệng lưới dài ngắn thằng hề. Cơ Liệt nỗi lòng cực tốt, lại đột nhiên cảm giác được toàn trường bầu không khí rủi dị. Nhất là một đám người xem cái kia không hiểu thấu ánh mắt, lập tức tỉnh qua vị mà đến. Lúc này hướng Đại Xuyên Thiên Tử quỳ mọp xuống đất. Nhi thần muôn lần chết, vạn không nghĩ tới Hứa tiên sinh đúng là một thân bản lĩnh tất cả ngoài miệng. Nguyên cho rằng Hứa tiên sinh tại võ học một đạo cũng có kinh người nghệ nghiệp, nào biết đúng là qua quyết bình bình. Những này thảm kịch, nhi thần nguyện lĩnh bất luận cái gì trách phạt. Hứa Dịch trong mắt hắn, thủy chung là sâu kiến. Chỉ bất quá loại này sâu kiến tụ tập được không nhỏ thanh danh, dù cũng không quan trở ngại, hắn vẫn là phải đầy đủ một hai. Đại Xuyên Thiên Tử rất thù hận. Một hận Hứa Dịch vô năng, không có bản lĩnh liền không nên loạn khiêu chiến. Một khi chết trận việc nhỏ, nếu để mỹ nhân bị Cơ Liệt cướp đi, để hắn đường đường thiên tử làm sao chịu nổi. Hai hận Cơ Liệt ngang ngược càn rỡ, mắt không có vua bên trên. Trong lúc này, dám mất mạng đường đường vì nước làm vẻ vang thi tiên tử thánh, làm hoàng thất xanh thơm hổ thẹn. Đối mặt Cơ Liệt tự xin trách phạt, Đại Xuyên Thiên Tử cũng không biết như thế nào mở miệng. Lại là Tam Hoàng Tử cũng nhìn không được nữa, trong lòng kích động, đoạt tiến lên, trong miệng kêu gọi nói: Hứa tiên sinh cùng ta là chí hữu, còn chưa tới người hỗ trợ nhất đi qua. Nói chuyện thời khắc, vọt tới Hứa Dịch trước người, bàn tay lớn trực tiếp hướng Hứa Dịch tu di hoàn cướp đi. Tay trái lồng tại trong tay áo, một bình màu mực bình nhỏ đã mở ra. Bình này chính là thu hồn bình, chính là tinh tu dược đạo hạng người chuyên vì thu lấy âm hồn luyện chế. Tam Hoàng Tử một đoạt tu di hoàn, hai hiện hồn bình, vì chính là song bảo hiểm. Nào có thể đoán được, hắn bàn tay lớn mới sờ đến Hứa Dịch tu di hoàn, khác một bàn tay lớn che kín đi lên, khơi dậy một tấm thất khiếu chảy máu làm người ta sợ hãi người gương mặt hiện tại trước mắt. Cả kinh Tam Hoàng Tử kêu thảm một tiếng, lông tóc đều tránh thoát kim cô, bay bổng lên. Đa tạ Tam Hoàng Tử hậu ái, Hứa mố may mắn còn sống, khổ khổ. Cái kia làm người ta sợ hãi người gương mặt trùng điệp ho khan vài tiếng, phun ra lớn nâng máu đen, chợt liền hướng trong miệng đưa vào mấy viên thuốc. Tam Hoàng Tử trong lòng rung mạnh, sợ hãi chấn kinh. Không chết liền tốt, tiên sinh không chết, bản cung an tâm. Một gương mặt tuấn tú cũng làm sao cũng không nhịn được nhăn thành dưa leo. Hứa Dịch xoay người mà lên, toàn trường ồn ào. Cái này nghiệp chướng sao mạnh như thế, mạng cửu như trong lòng đại khổ, bỗng nhiên ra sức, mờ mịt trong lòng bàn tay nhiều năm hạt bồ đề hóa thành bột mịn. Trời không tuyệt yêu nghiệt, lão tặc thiên quả thật muốn xử chỗ cùng bản tôn đối nghịch, dược chủ trong lòng ngàn vạn lệ dược gào thét. Cái này đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Cơ Liệt lòng tràn đầy đầy bụng đều tràn ngập nồng đậm không tin. Hắn không tin người này còn có thể sống sót. Cho dù là chưa chết, cũng tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền đứng lên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 703 8 tròn 48 châu lực lượng. Tổng cộng 100.000 cân. Trừ phi tu hành đến cảm hồn cảnh. Nếu không tuyệt không phải nhục thân có khả năng ngạnh kháng. Càng làm cho hắn không nghĩ ra chính là. Thủy cương chi sát. Rõ ràng đã chui vào thân thể người nọ. Người này làm sao có thể bình yên mà lên. Vô số cách không nghĩ ra để cơ liệt lâm vào bản thân nội thế giới quát lên điên cuồng không thôi. Hứa dịch đẩy ra tam hoàng tử. Truyền âm nói. Ta khuyên ngươi đừng nhúc nhích bên cạnh tâm tư. Ta chết ngươi nhất định chết. Nếu là dám lọt lão tử bàn giao ngươi sự tình. Tin không tin lão tử để ngươi lập tức liền chết. Hứa dịch khởi tử hoàn sinh. Vốn là để tam hoàng tử hoàng sợ muốn tuyệt. Lại nghe hứa dịch như thế đe dọa. Thằng hồ đến hắn hồn phi phách tán. Tè ra quần lui tán. Quát lui tam hoàng tử. Hứa dịch cũng không để ý toàn trường huy hoàng. Trực tiếp lấy ra một vải nước sạch. Từ đầu đến chân rót. Vận động khí huyết. Sấy khô trình độ. Tuyết luyện cũng giống như nhục thân sớm đã không một mảnh tốt thịt. Cũng may số viên thuốc mạnh mẽ dược lực chính đang nhanh chóng chữa trị thương tích, sớm đã không máu dấu vết chảy ra. Gọi ra một kiện mới tinh áo bào xanh. Không coi ai ra gì ở trên người choàng. Sải bước tiến lên. Mỉm cười hướng cơ liệt đi tới. Chợt. Quay đầu sông không xa tiểu hoàng môn nói. Vừa mới hứa mố bị điện hạ đánh ra bao xa. Có thể đã đo xuống. Cái kia tiểu hoàng môn như ở trong mộng mới tỉnh. Mới vội vã tiến lên. Thôi động dụng cụ. Tại hứa dịch lúc trước đứng thẳng dây đỏ cùng đổ dạp nơi. Đi một cách vừa đi vừa về. Lớn âm thanh báo cáo. 38 trưởng hai thước điện hạ nắm đấm tư vị. Thật là không dễ chịu. Thẳng đến thời khắc này. Hứa mỗ vẫn như cũ chỉ cảm thấy toàn thân như hàng vạn con kiến cắn xé. Đau thấu tim gan. Nói chuyện thời khắc, hắn đã đi đến cơ liệt phổ cận. Cơ liệt mạnh nuốt một miệng nổ khí. Lạnh nhạt nói. Các hạ ẩm tàng sâu. Đương thời hiếm thấy. Bất quá không quan hệ. Vừa mới bản cung mới xử ba thành sức lực. Sau đó để ngươi nếm thử càng kình đạo nắm đấm. Yên tâm. Ngươi chính là không dùng lực. Bản cung cũng tuyệt đối lui đủ 38 trượng hai thước. Nếu là trước đây. Hắn là bởi vì xấu hổ giận dữ. Mà đối với hứa dịch sinh ra sát cơ. Như vậy giờ phút này. Hắn liền triệt để đem hứa dịch đặt tới nhất định phải diệt trừ mạnh địch ngang nhau vị trí bên trên tới. Muốn trừ hứa dịch. Tự nhiên không có so đất này càng nơi thích hợp. Mượn giao đấu cơ hội. Đi diệt sát thực. Chính là thật giết chết. Trừ cóng chút dư luận. Há có hắn tổn hại càng diệu cảm giác chính là mượn giao đấu. Này tặc không thể trốn đi. Chỉ có thể mặc cho bằng nhục thân thủ lực. Lúc trước để hắn trốn qua một kiếp. Sau đó lại không như vậy may mắn. Nói thật điện hạ nắm đấm cũng bất quá qua huyết bình bình. Liệu đến lại chịu một kích cũng không gì hơn cái này. Hứa dịch cố ý trêu chọc cơ liệt nói chuyện. Chính vì kéo dài thời gian. Để dược lực huyết tán. Để hắn chữa trị thương thế. Thực nói đến. Cơ liệt nắm đấm chỗ nào là qua huyết bình bình. Quả thực là hắn cuộc đời ít thấy. Cho dù ngày đó hắn hóa thân yêu thú. Tại liệt yêu cốc bên trong cùng cử sừng tê chống đỡ. Cái kia cử tê lực lượng cũng không gì hơn cái này. Thế nhưng lúc trước hắn lấy yêu thân tiếp nhận này cử lực. Bây giờ lại là nhục thể phàm thai thổ lực. Cả hai từ không thể so sánh nổi. Nếu không phải hắn vài lần yêu hóa. Cộng thêm phá vỡ oán thai. Gân lạc ma luyện. Gần như đến thiên hạ vô song vô đối tình trạng. Liền mang theo bất bại kim thân thần công. Cũng có cực đề cao lớn. Tuy chỉ kim thân ngũ chuyển. Gần như phát huy ra kim thân lục chuyển thực lực. Cơ liệt cái kia khai sơn liệt địa đáng sợ một kích. Sớm đã đem hắn đã bị đánh thịt nát. Dù là như thế, cứng rắn chịu cơ liệt một quyền, hắn cũng xương ngực tận gãy, ngũ tạng na di, thất khiếu tuôn máu. Duy chỉ có để hắn dự liệu không đến chính là, cơ liệt quyền bên trong ẩm chứa cái kia một sợi thủy cương chi sát, xâm nhập trong cơ thể, để hắn khó chịu không hiểu. Nếu không phải cường lực vận chuyển tinh di đấu chuyển, đem cái kia sợi cương sát dẫn vào đan điền, hắn kỳ kinh bát mạch liền phải bị cái này một sợi cương sát ăn mòn hầu như không còn. Thủy cương chi sát dẫn vào trong đan điền, lập tức bị hỏa cương sát bao khỏa trừ khử vô hình. Dù là như vậy, Hứa Dịch gân lạc chỗ bị thương không phải nhỏ, nhưng trải qua này một lần, lại làm cho hắn vừa sợ cảm giác cương sát một loại khác diệu dụng. Lại nói, Hứa Dịch một câu qua huyết bình bình, chọc cho cơ liệt nổi giận muốn điên. Một gương mặt tuấn tú bỗng nhiên âm trầm, đôi mắt bốn quét, chỉ cảm thấy khắp nơi đều là không có hảo ý mỉa mai ánh mắt. Bớt nói nhiều lời, nghỉ ngơi cách này hồi lâu, thương thế của ngươi cũng nên tốt. Ra chiêu đi, tiếng quát chưa dứt, cơ liệt tung người một cái, rơi vào Hứa Dịch vừa mới đứng thẳng dây đỏ chỗ. Quần áo tự nứt, lộ ra trắng nón cơ bắp tới. Liền mời điện hạ tiếp chiêu, Hứa Dịch không tiến ngược lại thụt lùi, liên tiếp rời khỏi gần trăm trượng. Cơ liệt mặt lộ vẻ mỉa mai, vốn là không thế nào căng cứng thần kinh triệt để buông ra. Hắn có bất động minh vương thần công hộ thể, cận chiến căn bản không sợ thiên hạ, lại gặp Hứa Dịch giật ra như thế xa, rõ ràng là vì tổ lực. Hiển nhiên người này lấy thần lực một đạo, cũng không tuyệt học. Cái này cũng phù hợp đương kim tu hành chủ lưu, trọng chân sát nhị khí huyền công, mà nhẹ nhục thể lực lượng. Dù sao đối chiến thời khắc, quyết thắng thường thường là dựa vào chân sát nhị khí, mà không phải man lực. Cơ liệt yên lặng thôi động bất động minh vương thần công, tuy là đứng, lại nảy sinh ngồi Phật oai. Trắng nón nhục thân dần dần tràn ngập ra từng tia lông nhọn. Cái kia lông nhọn hội tụ, đột nhiên sinh kim. Thoáng qua, cơ liệt cả người liền bị kim quang bao khỏa. Hình thể dù chưa tăng vọt, nhìn giống như sơn nhạc, lại gọi người không tự chủ được sinh ra nhỏ bé cảm giác. Tựa như một tôn không nổi kim Phật, đột nhiên hiện tại hoàng trận phía trên. Đầu đội trời, chân đạp, nhét đầy giữa thiên địa. Tâm thần hơi yếu hạng người, đừng nói công kích, chính là bất kính chi niệm cũng không dám sinh ra. Có thể Hứa Dịch âm hồn loại nào ngang ngược, há có thể vì thế hư tượng chấn nhiếp. Cười lạnh một tiếng, hai chân ra sức, bỗng nhiên đạp đất, mặt đất nháy mắt sụp đổ. Thân thể đột nhiên thôi động, hai chân lại lần nữa rơi xuống đất, mặt đất lại lần nữa sụp đổ, cấp tốc chạy tốc độ lại tăng. Cùng lúc đó, bá lực quyết thôi động, cánh tay phải đột nhiên gồ lên, lăng không hóa tròn, một tròn, hai tròn, ba tròn, trọn vẹn tám tròn. Hứa Dịch toàn bộ cánh tay phải đột nhiên tráng kiện ba lần. Ban đầu thanh sam tay áo sớm đã bị no bạo, trắng nón cánh tay hoàn toàn thay đổi, chảy rộng từng đầu thô như ngón cái đáng sợ gân xanh, dữ tợn được bám vào trên cánh tay, tầng tầng lớp lớp quấn quanh, đem cánh tay kia quấn quanh thành một cái đáng sợ quái vật. Thân thể của hắn lại giống như đột nhiên rút nhỏ, quen bởi vì toàn thân huyết mạch đều hướng cánh tay phải chuyển đi. Chưa hóa yêu trước, Hứa Dịch bá lực quyết tầng thứ ba tăng thêm tàng phong thức, nhiều nhất có thể hóa ra năm tròn, 45 châu lực lượng, đã là thân thể của hắn mức cực hạn có thể chịu đựng. Mà bây giờ, hai độ hóa yêu, cộng thêm thành công phá vỡ oán thai, thành tựu ngưng dịch đỉnh phong. Vô luận là gân lạc vẫn là nhục thể, đều chiếm được cực lớn cường hóa. Bây giờ, hắn đã có thể chống đỡ 8 tròn lực lượng. Nếu không phải cố kỵ tràng diện rình mò, toàn lực làm, chính là 9 tròn lực lượng, cũng chưa chắc không có thể chống đỡ. Đáng nhắc tới chính là tàng phong thức không giống khôi nguyên kình tầng tầng gấp bội, mà là viên viên điệp ra. 8 tròn lực lượng, tổng cộng 72 châu lực lượng, gần 150.000 cân lực lượng. Hứa Dịch thân hình tài chạy đến cơ liệt 10 trượng có hơn, liền đã tụ tập 7 tròn lực lượng, cự lực khuấy động không khí, lôi ra đáng sợ âm bạo, vượt xa cơ liệt ngay lúc đó đồng tính. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 72 chương 704 đã nhường không ngờ thi tiên từ thánh thần lực đến tận đây quả nhiên là người có tài không gì làm không được. Ta đại xuyên lại thêm một cái thế kỷ tài quyền này uy lực vượt qua 100.000 cân lực lượng. Đương kim nhưng có đánh ra loại này sức lực lớn bí pháp. Toàn, trường đột khởi hô quát kinh thanh như sấm. Cửu như tâm như loạn trống. Vượt chủ đứng ngồi không yên. Hứa Dịch không có thể hiện ra một môn siêu tuyệt bản lĩnh. Một người một dục tâm bên trong. Đều giống như trăm trào cào tâm. Giờ phút này một người một dục trong lòng cảm ngộ lại là như một. Thiên hạ có thể nào sinh ra loại này yêu nghiệt. Còn hết lần này tới lần khác đối địch với mỗ. Chỗ ở trong mắt phong bảo cơ liệt. Kinh hãi mãnh liệt nhất. So sánh người bên ngoài. Tinh thông khôi nguyên kình hắn. Đối với cử lực nhận biết. Không thể nghi ngờ muốn rõ ràng khắc họa được nhiều. Sớm tại Hứa Dịch thưởng tại hơn 30 trường thời khắc. Âm bảo cường độ đã chiêu kỳ quyền lực lên tới 100.000 cân. Theo Hứa Dịch mỗi một bước vượt qua. Quyền lực điên cuồng dâng lên. Đợi cho bây giờ đã tụ tập vượt qua 130.000 cân cử lực. Vẫn không có ngừng dấu hiệu. Mắt thấy Hứa Dịch vương người phổ cận. Lôi cuốn lấy phô thiên cách địa khí thế. Cơ liệt tầng tầng tiếng lòng sụp đổ đến còn sót lại cuối cùng một cây. Hắn sẽ không thực có can đảm trước mặt mọi người. Oanh sát bản cung đi. Đợi đến Hứa Dịch quyền thế lại lần nữa dương lên. Đập vào mặt được quyền phong đã đem hắn từng chiếc kéo về phía sau tóc đen cắt đứt mấy cây. Giờ khắc này. Tựa như ngọc trụ đổ nát. Thương không khuyên đảo. Áp lực cực lớn. Chính là cơ liệt tụ thành bất động minh vương chi thế. Cũng khó có thể đập vào mặt nội tâm chấn sợ. Ầm vang một chút. Dung chuyển mây nhạc. Chống đỡ ngật vòng trời bất động minh vương chi tượng đổ nát sụp đổ. Nói thì chậm. Khi đó thì nhanh. Cơ liệt thân hình tăng vọt. Lùi gấp hơn 10 trượng. Hứa Dịch cái kia lôi cuốn hơn 100.000 cân to lớn sức lực. Mang tới vô cùng uy áp. Cuối cùng đánh tan cơ liệt sau cùng tiếng lòng. Hắn biết rõ bất động minh vương thần công. Không phòng được như thế lay trời liệt địa một kích. Ngạnh kháng vô cùng có khả năng bỏ mình. Tại bỏ mình trước mặt. Còn có cái gì là trọng yếu đây này. Đối với Hứa Dịch khả năng có. Đối với cơ liệt tuyệt đối không có. Oanh lôi cuốn hơn 100.000 cân khủng bố một kích toàn lực phóng thích đánh vào không trung. Đáng sợ sức lực toàn lực bắn ra. Lân cận 10 trượng có hơn bàn dài. Đều bị cái này đáng sợ quyền kình nhấc lên ngập trời sóng gió. Thổi đến tứ tán mở ra. Quyền thế mới nhỉ. Cơ liệt bảo gấp mà tiến. Áp sát tới Hứa Dịch phủ cận trượng xa. Phẫn nộ quát. Họ Hứa. Ngươi dám giết ta hắn thật sự là giận dữ. Hận cuồng. Hứa Dịch lúc trước phóng thích quyền kình cùng chiến ý. Rõ ràng chính là muốn lấy tính mệnh của hắn. Chỉ là một cái từ thần. Tính là thứ gì? Chỗ này dám sinh này đại nghịch bất đạo nghĩ. Hứa Dịch không kinh không giận. Mày kiếm hơi cuộn lên chắp tay nói điện hạ đa tạ. Cơ liệt giật mình. Lúc này mới ý thức được chàng tỷ đấu này. Lại là chính mình thua. Tiếp theo. Khó mà kiềm chế xấu hổ cùng hổ thẹn. Bài sơn đảo hải giống nhau vọt tới. Đường đường thiên chi yêu tử, những nơi đi qua, không chỗ không phá. Cho dù liệp yêu cốc bên trong một lần rút lui. Đã bị hắn dẫn là vô cùng nhục nhã. Hiện bây giờ. Ngay trước văn võ bá quan. Hoàng thất dòng họ. Ngoại quốc sứ giả. Tân khoa tiến sĩ. Hắn đường đường đại xuyên 300 năm thứ nhất hoàng tử. Lại không đánh mà chạy. Đây là loại nào sỉ nhục. Một sát na. Cơ liệt đôi mắt thấy. Tựa hồ ai đều đang cười nhạo mình. Liền ngay cả tinh kỳ bên trên hoa văn. Tựa hồ cũng tại sát na thời khắc. Tụ thành một cái cử đại cười trào phúng mặt. Đột nhiên. Hắn giác quan bị những này chế xếu mặt. Mỉa mai âm thanh bao vây. Toàn bộ ý thức lâm vào một vùng tăm tối. Đa tạ bệ hạ tha thứ tiểu thần đột nhiên gặp thân nhân kiêm thân thể khó chịu tại chỗ cáo lui. Hứa Dịch nơi nào có công phu quản cơ liệt làm cảm tưởng gì. Hướng vương tỏa phía trên đại xuyên thiên tử cúi người hành lễ. Liền hướng hạ tử mạch bước đi. Hứa Dịch đương nhiên sẽ không cho rằng Hạ Tử Mạch chắc chắn cùng hắn rời đi. Hắn biết được Cửu Như thủ đoạn, cho nên chính là tại cùng Cơ Liệt xây dư, nhưng Thủy Chung chưa đối với Hạ Tử Mạch truyền âm. Nếu không, chỉ bằng Hạ Tử Mạch bây giờ tình trạng, như thế nào sẽ theo hắn rời đi? Thậm chí lấy hắn ước đoán, Hạ Tử Mạch chắc chắn bị Cửu Như rót vào cừu hận đại xuyên thiên tử ký ức. Chỉ bằng lấy cái này nhớ, Hạ Tử Mạch cũng sẽ không theo hắn rời đi. Thậm chí tại hắn phun ra cái gì người thân nhất thời khắc, sẽ trước mặt mọi người đâm xuyên, căn bản không cho hắn cùng Cơ Liệt giao đấu cơ hội. Sở dĩ Hạ Tử Mạch từ đầu đến cuối không có đâm thủng, chính là Hứa Dịch tại truyền âm chúng chấp thuận, nguyện ý thay Hạ Tử Mạch báo thù. Cho tới Hứa Dịch làm thế nào biết Hạ Tử Mạch cùng đại xuyên thiên tử mối thù, Hứa Dịch giải thích làm một loại huyền diệu tâm linh cảm ứng. Hết lần này tới lần khác cái này nghe giống như lời nói vô căn cứ nguyên nhân, lại gọi Hạ Tử Mạch sâu tin không nghi ngờ. Nhưng bởi vì nàng ở sâu trong nội tâm đối với Hứa Dịch cảm giác luôn luôn không hề tầm thường, vô ý thức liền nhận định người này là người có thể tín nhiệm được. Nghe Hứa Dịch như thế chấp thuận, nàng tự nhiên tâm động. Lấy Hứa Dịch cho thấy mưu trí cùng bản lĩnh, Hạ Tử Mạch không có lý do hoài nghi Hứa Dịch năng lực. Lại nàng ở sâu trong nội tâm đối với Hứa Dịch có loại không hiểu thân thiết tín nhiệm, đối với chấp thuận sâu tin không nghi ngờ. Lại thêm Hạ Tử Mạch tâm hướng Bắc Thần, vào cung thí quân chính là vì báo thù. Báo thù thì hẳn phải chết, bỏ xuống Bắc Thần cô đơn. Nếu có Hứa Dịch nguyện ý thay mà làm, nàng gì vui không làm. Bị mất ký ức, Hạ Tử Mạch lại chưa mất đi thông minh. Giờ phút này quả thấy Hứa Dịch thể hiện ra vượt mức bình thường bản lĩnh, nàng hy vọng trong lòng lại tăng nhiều mấy phần. Di động mắt trùng điệp quét Cửu Như, Bắc Thần vị trí liếc mắt, đã thấy hai người ánh mắt uy nghiêm, trong lòng lập tức lại thiên nhân giao chiến đứng lên. Cửu Như khẩn trương, truyền âm giận dữ mắng mỏ Nai Man nước hói đầu lão giả, lại không hành động. Hai chúng ta nước minh ước, như vậy xóa bỏ. Cái kia hói đầu lão giả oán hận hừ một cái, đứng dậy, đưa tay nhô ra một vật, chính là một quả ảnh âm châu. Khởi bẩm, lời nói mới mở miệng, cái kia ảnh âm châu lại bị tam hoàng tử chộp hái được đi qua. Nhưng thấy tam hoàng tử hướng hói đầu lão giả ôm quyền chắp tay nói, đa tạ thượng nhân, thay bản cung nhặt được vật này, đa tạ đa tạ. Kinh biến đột nhiên phát, Cửu Như, tuyệt chủ cùng hói đầu lão giả, tất cả đều nhìn ngây người. Chẳng ai ngờ rằng vị này tam hoàng tử lại sẽ trước mặt mọi người đến như thế một tay. Tức bắt đầu từ lúc trước tình thế phát triển, biết vị này tam hoàng tử cùng Hứa Dịch rất có giao tình. Chẳng ai ngờ rằng giao tình lại đến có thể vì Hứa Dịch không muốn mặt phân thượng. Lui 10.000 bước nói, không ai làm minh bạch tam hoàng tử vì sao vào lúc này cướp đoạt này châu. Nhưng bởi vì trừ dược chủ, Cửu Như, tuyệt không người thứ ba biết được này châu bên trong đến cùng ẩm chứa cái gì. Dược chủ gắt gao nhìn chằm chằm tam hoàng tử, cố nén nhảy người lên đem tam hoàng tử hút thành người khô xung động. Nguyên lai, viên này ảnh âm châu chính là từ hắn tay ra. Càng là hắn hồi lâu trước kia thay Hứa Dịch chuẩn bị tốt nhất phần mộ. Lúc đó, Hứa Dịch tìm kiếm địa tinh chi hỏa, chuẩn bị xung kích ngưng dịch, ngưng kết hỏa cương sát. Tuyệt chủ theo đuôi mà tới, muốn âm Hứa Dịch một cái. Không ngờ lại để tâm tư thâm trầm Hứa Dịch nhìn ra, một phen chiến đấu lại là khắp nơi rơi vào hạ phong. Càng bị Hứa Dịch đã bóc trần hoàng lăng mưu mà triệt để bóp chết nhược điểm. Lúc đó tuyệt chủ trong lòng phẫn hận như ngày, nảy sinh một kế, đến cái lấy đạo của người trả mất kia thân. Trong bóng tối trừ ảnh âm châu tại tay, trùng hợp Hứa Dịch muốn hắn đóng vai mặt sẹo đạo nhân, cố ý trêu chọc Hứa Dịch đàm luận mặt sẹo đạo nhân sự tình. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 705 hét phá, Hứa Dịch chính là lại có tâm kế, lại chỗ nào sẽ nghĩ tới dược chủ lại vào lúc này sinh ra âm mưu. Liền chưa kỳ miệng, liền ngồi vững chính hắn liền vì mặt sẹo đạo nhân sự tình. Tuyệt chủ ghi chép được cảnh này, dương cung mà không phát. Một là Hứa Dịch lấy Hoàng Lăng âm mưu làm uy hiếp. Hắn không có cách nào chống lại. Cho dù là xuất ra ảnh âm châu, cùng Hứa Dịch bảo vệ nhược điểm. Cả hai. So ra mà nói. Tuyệt chủ càng lo lắng cho mình Hoàng Lăng mưu. Trái lại Hứa Dịch. Lớn có thể cao chạy xa bay. Cho dù hắn Dược chủ đối ngoại tuôn ra Hứa Dịch vì mặt sẹo đạo nhân, lại có thể như thế nào? Cho nên Dược chủ một mực nhẫn nại, thậm chí bị Hứa Dịch làm cho tiến đến giả trang mặt sẹo đạo nhân, bị đông đảo cường giả truy sát. Hắn cũng từ đầu đến cuối chưa từng vận dụng này ảnh âm châu. Tại hắn chuẩn bị bên trong cái này ảnh âm châu vận dụng tốt nhất là tại hắn mở ra Hoàng Lăng lúc phóng ra. Một đột nhiên tập kích nhất định gây nên Hứa Dịch vào chỗ chết, lấy này tiêu giải mối hận trong lòng. Hai, mượn Hứa Dịch thân phận lộ ra ánh sáng, trêu chọc vô số cường giả, tiến đến vây kín Hứa Dịch, điệu hổ ly sơn, coi như thuận tiện hắn Hoàng Lăng mưu. Nguyên bản hết thảy mưu đồ đều theo trình tự tiến hành. Nào có thể đoán được, đột nhiên truyền đến hư không thần điện cuộc chiến. Tuyệt chủ càng là được biết Hứa Dịch tham chiến, cũng thu được giới bài tin tức. Lần này mưu ma trước dù biết đến kế hoạch lúc đầu không thể không cải biến. Đạo lý rất đơn giản, Hứa Dịch được giới bài, tất nhiên tìm kiếm ám sơn. Trước không nói trong Hoàng Lăng ám sơn phải chăng có khả năng bị biết, nếu để thoát ra thần kinh, chỉ sợ không còn có diệt sát cơ hội. Trừ ngoài ra, nếu bị thu được trong Hoàng Lăng còn có ám sơn tin tức, chỉ sợ liền thành thuốc cao ra chó, cũng không còn cách nào thoát khỏi. Lại người này cực độ khó chơi, nếu để cho quấn lên, tuyệt chủ thật không có nắm chắc khó hao tổn được qua hắn. Cho dù hợp mưu ám sơn, đến cuối cùng chỉ sợ cũng được làm cái gà bay trứng vỡ. Căn cứ vào trở lên tính toán, tuyệt chủ quyết định đến cái ám toán, vô thanh vô tức xử lý xong Hứa Dịch, bài trừ rơi tai họa ngầm. Trùng hợp, hắn lại tu thành thân ngoại hóa thần bí pháp, chính thích hợp ẩm từ một nơi bí mật gần đó hành động. Cái này mới có An Khánh Hầu, Bắc Thần, Cao Tẩu Nguyện chờ liên tiếp hóa thân. Hắn càng hao hết tâm lực, lợi dụng An Khánh Hầu thân phận, xúi dục Lục Thiện Nhân, điều Hứa Dịch hôm nay đến đây đang trực chính. Vì ở đây quần hùng tất tập thời khắc, làm đối với Hứa Dịch sớm mang sát cơ cửu như phóng ra ảnh âm châu, triệt để diệt sát đi Hứa Dịch. Dù sao đoạt yêu cuộc chiến bên trên, mặt sẹo đạo nhân cho đại xuyên tu luyện giới mang tới tuyệt đại tai nạn, khó mà đánh giá. Cứ thế tại mặt sẹo đạo nhân hiện thân, các lớn lão tổ cũng nhìn không được xuất thủ vây kín. Chỉ cần lộ ra Hứa Dịch mặt sẹo đạo nhân thân phận, cho dù đại xuyên hoàng thất nhớ tới công lao của hắn, bắt mà không giết, có thể Hứa Dịch tính nết, sao lại thúc thủ chịu trói? Xung đột cùng một chỗ, chỗ nào còn có thể thiện? Ở đây trong hoàng thành coi như Hứa Dịch có thông thiên triệt địa khả năng cũng là chắp cánh khó thoát. Lại nói tuyệt chủ cái này phiên mưu tính không thể bảo là không chẩn mật, thiên ti vạn lũ, từng tia nhập chuột. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới hoàn mỹ như vậy mưu đồ đến áp dụng thời điểm trục trặc nhiều lần ra. Đầu tiên là Hứa Dịch lật tung Tương Vương Thế Tử, lập xuống công huân, khiến cửu như kiêng kỵ, không dám trực tiếp hạ thủ, đành phải câu thông Nai Man nước hói đầu lão giả. Mà chẳng ai ngờ rằng Hứa Dịch lại người mang tiệt âm thuật như vậy kỳ thuật. Như vậy câu thông mới ra, chân ngựa hoàn toàn lộ ra, giống như là ngay trước hắn Hứa Dịch trước mặt thương lượng như thế nào mưu tính hắn Hứa mỗ người. Ngay tại cửu như giao tiếp ảnh âm châu thời khắc, bị Hứa Dịch cảm giác tinh chuẩn bắt được. Hắn dù chẳng biết viên kia cầu vật đến cùng làm gì dùng, lại có thể kết luận nhất định là gây bất lợi cho hắn vật. Lúc đó hắn vừa cùng Tương Vương Thế Tử tranh phong, vừa muốn phòng bị cửu như ám toán, phân thân thiếu phương pháp, tự nhiên mà vậy đem chủ ý đánh tới Tam Hoàng Tử trên thân. Có sinh tử cổ làm nhược điểm, Lại thêm tam hoàng tử sớm bị vẻ hung ác của hắn giật mình phá mật đắng. Hắn truyền âm mới đến. Tam hoàng tử tựa như phụng luôn chỉ. Mời qua hói đầu lão giả cùng hàng mà ngồi. Lời nói thật vui. Thẳng đến thời khắc này hói đầu lão giả tại cửu như thúc ép dưới. Đang chuẩn bị sử dụng ra ảnh âm châu kết thúc hứa dịch. Hứa dịch chôn xuống chuẩn bị ở sau. Tam hoàng tử cuối cùng xuất thủ, không có dấu hiệu nào tự hói đầu lão giả trong lòng bàn tay hái đi ảnh âm châu. Còn nói ra một câu, để dược chủ cửu như trào máu lời nói tới. Nhiều ngày mưu đồ, một khi thành không, dược chủ thẳng tức dẫn đến tam thi thần bảo khiêu. Tay bắt đem nắm sự tình. Lại cũng có thể tiêu tán. Thời cuộc thay đổi đột ngột. Cửu như tức dẫn đến cuồng tuyên Phật hiệu không thôi. Lại nói tam hoàng tử hái đi ảnh âm châu. Hứa dịch thở dài một hơi. Chào đón hạ tử mạch mặt mày run rẩy. Biết nàng khó xử. Truyền âm khuyên nhủ. Cô nương xin yên tâm. Hứa mố lời ra tất thực hiện. Hứa mố thân là cung đình cấm vệ. Muốn giết cái này hôn quân. Dễ như trở bàn tay. Lại lấy hứa mố thân phận cùng bản lĩnh. Đảm bảo có thể thần chẳng biết. Tuyệt chẳng hay. Cô nương cũng không cần lo lắng hứa mố an nguy. Hứa dịch lời nói này ra, hạ tử mạch triệt để động tâm. Nàng vốn là đối với hứa dịch đề nghị tâm động. Sau cùng do dự. Chính là lo lắng cái này hảo tâm hứa ca ca mất mạng. Nghe hắn nói như vậy, hạ tử mạch sau cùng lo lắng âm thầm cũng bỏ đi. Mắt thấy hạ tử mạch hướng hứa dịch tâm đến cửu như tuyệt chủ lòng nóng như lửa đốt. Lại nghe cửu như truyền âm nói. Quan âm tị. Hẳn là ngươi quên ngươi huyết hải thâm cửu. Ngươi một nhà 19 khẩu như thế nào chết thảm. Ngươi cũng quên sao. Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ như thế thâm cửu đại hận tại không để ý. Cùng cách này tặc nhân rời đi. Hứa dịch thời khắc phòng ngự lấy giữa sân mấy người. Cửu như truyền âm mới nói ra. Liền bị hắn lấy tiệt âm thuật chặn đường. Đợi nghe được cửu như thế quát lớn. Trong lòng hắn cuồng nộ. Đối với cửu như cái kia bởi vì liễu trần mà lên cuối cùng một tia hương hỏa chi tình. Sớm đã đoạn tuyệt. Hiện nay lại là lên sát cơ mãnh liệt. Hắn đang chờ truyền âm cảnh cáo cửu như. Lại nghe bắc thần lại truyền âm đến. Quan âm tị. Không nên quên nước ăn. Không nên quên gia cửu. Ngươi như bỏ mình. Thần ca ca tuyệt không sống một mình. Ngươi như rời đi, thần ca ca tuyệt không trách ngươi, liền ở đây trên điện liều mạng hôn quân. Không muốn hạ tử mạch kinh gọi ra miệng, dẫn tới giữa sân đám người đổ kinh. Hứa dịch giận dữ. Truyền âm bắc thần nói. Lão dược. Ta nhìn ngươi là muốn chết. Đổi thân ra người. Thật coi lão tử nhận ngươi không ra. Nhanh chóng gọi hạ tử mạch theo ta trở về. Nếu không đừng trách lão tử đối với ngươi không khách khí. Hứa dịch âm hồn loại nào sắc bén. Vượt chủ lấy bắc thần. An khánh hầu hai cỗ hóa thân nhập trận. Thân ngoại hóa thần dù thần diệu phi thường. Giấu riêng được một đám đại năng. Nhưng như cũ không có trốn qua hứa dịch lợi nhãn. Lúc đó. Hứa dịch dương cung mà không phát. Liền muốn nhìn vượt chủ đến cùng tính toán điều gì. Đợi đến giờ phút này. Thấy vượt chủ bắt hạ tử mạch làm mai. Hứa dịch chỗ nào còn có thể nhịn được. Bắc thần quá sợ hãi. Truyền âm nói. Bần tăng chẳng biết thí chủ đang nói cái gì. Dược chủ thật chấn kinh. Làm sao cũng không nghĩ tới lấy chính mình thân ngoại hóa thần chi diệu. Lại sẽ bị hứa dịch khám phá. Này tiểu tặc đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Hứa dịch lạnh nhạt nói. Còn trang cái gì. Hẳn là còn muốn ta điểm ra an khánh hầu. Dược chủ trong lòng băng lãnh. Lấy bắc thần thân nói. Chập chập. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi có thể phát hiện ta. Chẳng biết ngươi nhìn toàn trường còn có ai là bản tôn hóa thân tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 706 xé vỡ giả thần giả dược. Tự cho rằng có thể. Chỉ là tà thuật. Có thể chế hai người. Đã tính toán được. Thật coi chính mình thiên hạ vô địch lão dược. Nhanh chóng bảo hạ tử mạch theo ta trở về. Nếu không ngươi cái kia hoàng lăng mưu. Đừng trách hứa mố trước mặt mọi người hét ra. Hứa dịch lại lần nữa tế ra đòn sát thủ. Nhìn trộm dược chủ bản tôn đến tận đây, hắn chậm chạp không hét phá. Một vì nhìn dược chủ đến cùng có ý đồ gì, thứ hai nắm chắc trong lòng. Có này nhược điểm tại, hắn không tin dược chủ có thể bay lên trời đi. Ngay tại Hứa Dịch cho là mình ngôn xuất pháp tùy thời khắc, lại nghe dược chủ nói: ngươi lớn có thể chiêu cáo thiên hạ, bản tôn liền không tin trong Hoàng Lăng ám sơn, ngươi tiểu tặc này liền không động tâm. Chập chập, tha thứ không phụng bồi. Nói chuyện thời khắc, tuyệt chủ nhìn thấy Hứa Dịch trên mặt thần sắc, chập chập nói: trong Hoàng Lăng ám sơn, ngươi quả là biết, vậy bản tôn an tâm. Ha ha. Truyền âm vừa rơi, chợt thấy Bắc Thần ánh mắt bỗng nhiên ngốc trệ, một có trong hồ sơ giật. Hứa Dịch làm sao cũng không nghĩ tới dược chủ đúng là như thế lưu manh. Nói đi là đi, bỏ đi không thèm để ý, ngược lại đem phiền phức ném cho hắn. Dược chủ nói không sai, hắn hoành không thể đem trong Hoàng Lăng có dấu ám sơn tin tức phơi trần cho thiên hạ. Ngay tại Hứa Dịch tâm như đay dối thời khắc, ngự tỏa bên trên Đại Xuyên Thiên Tử đi xuống tòa đến, nhìn qua giữa sân Hạ Tử Mạch, thương tiếc chi tình lộ rõ trên mặt, đau lòng nói: mỹ nhân gì lo, tự có chấm vì ngươi làm chủ. Hạ Tử Mạch thống khổ xông Hứa Dịch cười một tiếng, dư quang thoáng nhìn chất phác ngồi yên Bắc Thần, nhầm cho là mình để thần ca ca thương tâm, lòng như đao cắt, quay người xông Đại Xuyên Thiên Tử uyển chuyển khẽ chào: khởi bẩm bệ hạ, nô tỳ Liễu Yếu Đào Tơ đã vào cung, tự sẽ hầu hạ bệ hạ, còn xin bệ hạ ăn chuẩn. Bề giai phía trên Đại Xuyên Thiên Tử vui mừng quá đỗi, liên tục xoa tay: khanh có này ý, chấm nhất định không tương phụ. Hứa Dịch như bị sét đánh, mi tâm trực nhảy, tâm niệm thay đổi thật nhanh, hướng bề giai phía trên Đại Xuyên Thiên Tử nói: khởi bẩm bệ hạ, nàng này chính là tiểu thần chí thân, đã là tự nguyện vào cung hầu hạ bệ hạ, tiểu thần tự không dị nghị, chỉ là còn xin bệ hạ theo dân lễ đón lấy, lại cho tiểu thần đem nàng này mang ra cung đi, bệ hạ lại đến cưới. Cắn răng hàm nói ra lời nói này, lại vội vã hướng Hạ Tử Mạch truyền âm nói: ngươi muốn đưa chết, ta cũng cản ngươi không được. Ngươi liền không muốn biết, ngươi ta vốn không quen biết, nhưng lại giống như quen biết hồi lâu. Vì lại vì sao trăm phương ngàn kế trước tới cứu ngươi, ngươi chỉ cần theo ta đi một nơi, chậm chế ngươi một ngày công phu. Nếu như ngươi còn khăng khăng vào cung, ta tự mình đưa ngươi tới. Đây là Hứa Dịch có thể nghĩ tới sau cùng biện pháp, chỉ có hai phương trấn an. Bề giai phía trên Đại Xuyên Thiên Tử, dù không kiên nhẫn Hứa Dịch nhiều chuyện, lại được toàn bộ suy tính, chiếu cố chung ngoài cảm nhận. Một, Hứa Dịch thi tiên từ thánh danh hiệu, lại thêm mới lập xuống công hôn, làm vì đế vương tâm thuật, hắn không có cách nào không cho tài rộng rãi. Cả hai, hắn chính miệng ban thưởng ý chỉ, cho phép Hứa Dịch tiến đến lính người. Cửu hoàng tử quấy thời điểm, hắn cũng không hoành xuất thân, chủ trì công đạo. Cho nên giờ phút này Hứa Dịch đề cập đại lễ đón lấy mỹ nhân, dù không hợp cung nghi, Đại Xuyên Thiên Tử vẫn là quyết nghị cho Hứa Dịch mặt mũi này. Đại Xuyên Thiên Tử ngồi trở lại ngự tỏa: mà thôi, Hứa Khanh công cao, tựa như Hứa Khanh mời, chẳng biết mỹ nhân định như thế nào. Hạ Tử Mạch đối với Hứa Dịch cảm giác phức tạp cực kỳ, rõ ràng vốn không quen biết, hết lần này tới lần khác cảm giác đúng vậy thân cận người, lại tạ hắn vì cứu mình xuất cung, xuất sinh nhập tử. Giờ phút này nghe Hứa Dịch như thế ai mời, nàng liền ý chí sắt đá, cũng giống như hóa tan. Vậy ta ngày mai lại vào cung đến báo tạ bệ hạ đại ân. Hạ Tử Mạch xông Đại Xuyên Thiên Tử lại lần nữa khẽ chào, đứng dậy hướng Bắc Thần truyền âm nói: thần ca ca đừng gấp, ta theo người này đi một lát sẽ trở lại, ngày mai nhất định vào cung, chính tay đâm hôn quân. Tuyệt chủ làm sao cũng không nghĩ tới, lại lấy cố thân thể này đối với cái kia kỳ yêu trưởng khống, lại vẫn là bị tiểu tặc kia thực hiện được, vô cùng tận phẫn hận. mấy muốn đem hắn nấu ra nguyên hình. Đại công cáo thành, Hứa Dịch sợ phức tạp, dẫn Hạ Tử Mạch liền muốn cáo lui. Đúng lúc này, một tiếng gào to, ngăn lại người này, vạn vạn không phải gọi chạy thoát. Lại là liên tiếp vương tỏa tay trái tờ thứ nhất bàn dài. Xông ra một vị kim quan mãng bào thô ngắn trung niên đến. Rõ ràng là An Khánh Hầu. An Khánh Hầu chính là đương kim Thái Hậu bảo đệ. Đại xuyên thiên tử thân cậu. Hắn như vậy mãnh quát một tiếng. Trên trận nhất thời oanh động. Hứa Dịch giận dữ. Lão Duyệt. Thật coi lão tử giết ngươi không được. An Khánh Hầu không chút nào mặc kệ Hứa Dịch truyền âm. Kích động ra kim thạch giống nhau tiếng nói. Khởi bẩm bệ hạ. Người này cùng ta có cũ. Nguyên bản ta cũng không khi chỉ trích người này. Nhưng sự tình quan ta đại xuyên tu luyện giới cùng hoàng càng khí vận. Lão thần đành phải quẳng đi tư tình. Liều chết thượng tấu. Cái này Hứa Dịch chính là tham dự hư không thần điện cuộc chiến cướp đoạt giới bài người. Oanh oanh oanh. An Khánh Hầu lần này nói ra. Đưa tới oanh động. Vượt qua cả tràng thịnh có tất cả oanh động tổng cộng. Nói xuyên qua. Đây là cách tu luyện thế giới. Văn chương trọng yếu đến đâu. Cũng đánh không lại tu hành. Giới bài là vật gì? Kia là chỉ tồn tại giới này truyền thuyết kỳ bảo. Có được. Liền có cơ hội thoát ra giới này. Thăng nhập tiên giới. Người tu hành một đời khổ tu chỗ vì người chính là vì siêu thoát giới này. Cho dù cảm hồn lão tổ cũng là này nguyện. Mà siêu thoát mấu chốt. Liền tại ám sơn cùng giới bài. Cái trước tại người tu luyện. Ngẫu nhiên được nghe. Cái sau tại người tu luyện. Chỉ từng tại truyền thuyết. Thời thế hiện nay. Ám sơn hiện hiện không ngừng. Đương thời cường giả đều ra sức truy đuổi. Mà cuối cùng có thể bình yên thông qua ám sơn người. Chưa có nghe nói. Mấu chốt liền tại căn bản không có thông qua ám sơn dựa vào. Giới bài chỉ dựa vào nhân lực. Lại há có thể kháng được qua cái kia ám sơn bên trong thời không lực lượng. Trăm năm qua. Chợt có mấy vị thọ nguyên gần đương thế cường giả. Liều mạng cuối cùng một cỗ khí thế hùng dũng máu lửa. Mạnh phá ám sơn. Cuối cùng vẫn thân tử hồn diệt. Phát triển đến bây giờ. Cứ thế tại cho dù có ám sơn truyền thế tin tức phóng ra. Cho thế nhân mang tới rung động cũng không bằng gì lớn. Mấy vị cảm hồn lão tổ. Nếu không phải đến cuối cùng trước mắt. Cũng là dò xét được nhiều. Thử nghiệm người không. Bởi vậy. Tiện lợi biết được. Tại An Khánh Hầu bộc ra Hứa Dịch người mang giới bài. Đến cùng sẽ tạo thành kinh khủng bực nào rung động. Duy bởi vì đây không phải là giới bài. Mà là tiên duyên. Ha ha ha. Hứa Dịch chợt ngửa mặt lên trời cười to. Âm duyệt. Còn dám ở đây giả thần giả duyệt. Tiếng quát vừa rơi. Hứa Dịch thân hình điện thiểm. Người đã tới An Khánh Hầu bên cạnh thân. Vừa mới An Khánh Hầu lao ra. Hứa Dịch liền biết lão duyệt động sau cùng sát cơ. Lão duyệt biết được giới bài. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Lấy lão duyệt thủ đoạn. Chiếm An Khánh Hầu thân thể. Muốn đoạt ký ức. Lại có gì khó. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Lão duyệt đúng là vì diệt sát tại hắn. Lại liều lĩnh. Tựa hồ liền hoàng lăng bí mật bị đâm thủng. Cũng không tiếc. Hứa Dịch làm sao biết. Hắn hết lần này đến lần khác hiện ra duyệt bí bản lĩnh. Đã để duyệt chủ sinh ra 100.000 phần kiêng kỵ. Giờ phút này. Hai người vạch mặt đến. Nếu để cho Hứa Dịch chạy thoát. Hắn duyệt chủ cho dù độc hưởng hoàng lăng mưu. Đến lúc đó vẫn là không thể thiếu để Hứa Dịch cắm một gậy. Hai hại so sánh, duyệt chủ thà có thể liều mạng Hứa Dịch tiết lộ hoàng lăng mưu cũng muốn đem diệt tại nơi đây. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 707 Đông Huyền Cơ huống chi. Lấy duyệt chủ đối với tình người hiểu rõ. Hứa Dịch nếu có vạn nhất thoát thân cơ hội. Liền sẽ không tiết lộ hoàng lăng bí mật. Tự tư. Chính là thiên tính của con người. Tự tin. Lại là Hứa Dịch loại này thiên chi kiêu tử chỗ tổng cộng có tính nết. Quả nhiên duyệt chủ hét phá Hứa Dịch có xấu giới bài. Hứa Dịch cũng không lấy hoàng lăng bí mật trả thù. Thế nhưng Hứa Dịch dù không trả thù, cũng không chịu để vượt chủ cách này sởi phân hồn rời đi. Thừa dịp vượt chủ bẩm báo thời khắc, liên tục tới gần. Vượt chủ tiếng nói vừa dứt, hắn đã gần đến 10 trượng bên ngoài. Quy nguyên bộ thôi động, ý nghĩ chợt lói lên liền đến phổ cận. Mắt thấy Hứa Dịch một trượng, liền hướng An Khánh Hầu ngực đập xuống, toàn trường đều là kinh quát. Tặc tử thật can đảm, đại nghịch bất đạo nghịch tặc, an dám đà thương chấm cậu. An Khánh Hầu thân phận không hề tầm thường, chính là đương kim Thái Hậu Bảo Đệ thiên tử thân cậu. Hứa Dịch trước mặt mọi người xông xuất thủ, không khác với đánh đại xuyên thiên tử mặt mũi. Ngự tỏa phía trên thiên tử kinh hô, hoàng trận bên trong, chú tướng ra. Đột cái kia xung làm tổng lính ông lão mặc áo trắng. Thân hình nhất nhanh. Lại tại cực kỳ nguy cấp thời khắc. Vội tiến lên. Hứa Dịch lớn trường vỗ xuống. Ông lão mặc áo trắng kia song trưởng nảy sinh hai đạo luồng khí xoáy. Thẳng hướng Hứa Dịch ngực ấm tới. Hai đạo luồng khí xoáy đột nhiên hóa thành thanh long hình bóng, dâng lên lấy đáng sợ uy áp. Hứa Dịch lông mày hơi đột nhiên, không nhận không đỡ, chính hướng An Khánh Hầu vỗ tới. Ông lão mặc áo trắng quá sợ hãi. Làm sao cũng không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là như thế bỏ mạng. Để hắn một chiêu này tấn công địch tất cứu. Rơi vào không trung. Vội vàng thời khắc, ông lão mặc áo trắng bàn tay lớn gấp bắt kéo lấy An Khánh Hầu, liền muốn ném mở. Hứa Dịch bàn tay, lại lấy vượt qua ông lão mặc áo trắng tưởng tượng tốc độ, vỗ trúng An Khánh Hầu. Cùng lúc đó, hai đạo thanh long hình bóng, chính giữa Hứa Dịch ngực, đánh cho hắn trên mặt thanh khí tránh gấp, khóe miệng tràn ra máu. Lại nói An Khánh Hầu trúng chiêu, vẫn chưa phun ra máu tươi, lại phát ra thê lương cực kỳ kêu thảm, tiếng kêu vô cùng rụt rị. Căn bản không phải An Khánh Hầu phát ra. Thoáng chốc đã thấy một đạo hắc khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ An Khánh Hầu đỉnh đầu bay ra. Yêu nghiệt to gan ban ngày ban mặt, cũng dám hiện hình. Ông lão mặc áo trắng tật hô một tiếng, hai tay bóp ra pháp quyết, liên tục giao hợp. Một đạo thanh quang từ trong lòng bàn tay đưa ra, thẳng chém đạo hắc ảnh kia. Lại nghe một trận kêu thê lương thảm thiết, đạo hắc ảnh kia liền như vậy bóng đen. Biến cố tới cực nhanh, đám người lại là thấy rõ ràng. Bóng đen kia thực sự đáng sợ. Dưới ban ngày ban mặt, mắt thường cũng dễ thân gặp. Âm hồn mạnh, đáng kinh đáng sợ. Lại nói bóng đen kia tiêu vong, An Khánh Hầu hừ cũng không hừ một tiếng, cắm đầu ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, lục thức đều không. Ông lão mặc áo trắng cúi người dò xét một phen. Sông đại xuyên thiên tử tấu nói, hầu gia bị áp độc tà ma quấy nhiễu, bây giờ thần hồn đều yếu, cần đem tính dưỡng. Đại xuyên thiên tử ngô một tiếng, hồng bảo thái giám vung tay lên, hai đội hoạn quan bước nhanh về phía trước, nhấc lên An Khánh Hầu lui ra. Cùng lúc đó, Bắc Thần toàn thân rung mạnh, đôi mắt lật trắng tê liệt ngã xuống trên ghế ngồi. Vượt chủ tự nhiên không ngốc, đã xé vỡ mặt. Hứa Dịch có thể xuống tay với An Khánh Hầu, tự cũng có thể xuống tay với Bắc Thần. Hắn khống chế An Khánh Hầu, Bắc Thần thân thể, nhưng không có tự thân bản lĩnh. Căn bản không phải Hứa Dịch đối thủ. Không lùi chờ đến khi nào. Bắc Thần tu vi tự lại tương đối An Khánh Hầu mạnh gấp trăm lần. Dù bị tà thuật, giờ phút này lại có thể động viên duy trì, không đến nỗi u ám. Cậu như thấy thế, quá sợ hãi, ngầm hô, thật là lợi hại tà ma. Lại liền hắn cũng chưa từng phát giác, vội vã cho Bắc Thần ăn vào hai viên đan hoàn. Bắc Thần sắc mặt tốt hơn nhiều, ánh mắt nhưng như cũ ảm đạm. Thấp khẽ kêu âm thanh sư tôn, liền đầu đầy mồ hôi. Cửu Như trấn an hai câu, thấp giọng gọi hắn đừng có mở lời, để tránh gây nên Quan Âm Tỳ chấn động, phá hoại này quần hùng trung chu gian tặc cuộc diện. Ngay tại tất cả mọi người đều vượt trung tâm phong bảo chú mục thời khắc, lại không người chú ý tới ẩn tại hàng sau cao tổ nguyện, đôi mắt hỏa hồng một mảnh. So sánh An Khánh Hầu, Bắc Thần làm phân thân, cao tổ nguyện lại là chủ thân. Hứa Dịch có thể nhìn ra An Khánh Hầu. Bắc thần vì dược chủ chỗ xâm. Lại không cách nào nhìn ra dược chủ bản thể âm hồn xâm chú cao tẩu nguyện. Thân ngoại hóa thần chi pháp, thần diệu có thể thấy được chút ít. Mà vừa mới dược chủ cố ý hỏi ý Hứa Dịch cũng biết trong sân hắn đến cùng hóa thân bao nhiêu. Nghe là dương dương tự đắc tự đại ngữ điệu kỳ thực thăm dò Hứa Dịch cũng biết hắn hư thực. Hứa Dịch tự đánh mắt sinh kỳ dị. Hết thảy tà ma rượu mị. Đều không có thể ẩn trốn. Đối với mình đôi mắt bản lĩnh cực kỳ tự tin. Chỗ nào sẽ nghĩ cái kia rất nhiều. Tựa như thực cho biết. Vượt chủ hóa thân chỉ bắt thần cùng An Khánh Hầu hai người mà thôi. Vượt chủ nghe tiếng, lúc này mới an tâm. Chỉ là giờ phút này, hắn chủ động thu hồi trên người bắt thần thuật pháp, nhưng như cũ tổn thất một sợi âm hồn. Cái kia một sợi âm hồn. Tại người bên ngoài mà nói. Đã là đủ có thể dưới ban ngày ban mặt hiện cường đại dược hồn. Với dược chủ mà nói. Càng là mấy chục năm ngưng tổ chi công. Lần này hủy bỏ trong lòng thực đau nhức. Bất quá, có thể nhờ vào đó liều rơi Hứa Dịch này thiên đại tai họa, dược chủ tâm cũng không tiếc. Hai đội hoạn quan khiêng đi An Khánh Hầu. Ông lão mặc áo trắng sâu như song đầm ánh mắt. Bình tĩnh ngưng tại Hứa Dịch trên mặt. Các hạ quả thật bản lĩnh. Đông mố chưa cảm giác ra An Khánh Hầu gì chẳng. Lại làm cho ngươi trước phát hiện. Càng diệu tuyệt chính là. Các hạ khu trục tà ma diệu pháp. Càng làm đông mố say mê. Đông mố uổng sống 80 năm. Nhưng lại chưa bao giờ nghe được này diệu pháp. Ông lão mặc áo trắng. Đại hảo đông huyền cơ. Đại xuyên cấm vệ tân tấn tổng thống lính. Xuất từ thần bí nhất hoàng gia bí vệ. Vì 200 năm vị thứ nhất xuất từ bí vệ tổng thống lính. Không khác. Nhưng bởi vì cách này ngắn ngủi một thời gian. Bộc An Nghi Vương. Nguyên tổng thống lính. Lần lượt chết. Thành cung bên trong. Chưa từng như vậy nguy cơ tứ phía. Thiên tử đành phải xin giúp đỡ bí vệ. Liền có đông huyền cơ hoành không xuất thí. Hứa Dịch khẽ vuốt cằm, ôm quyền nói tổng lính đại nhân quá khen, bất quá một chút tiểu đạo, không đáng nhắc đến. Đối phó dược chủ, hắn có thể nói xe nhẹ đường quen. Sử dụng chi pháp, cũng không thể coi là cao thâm. Chính là đem cái kia hoàng hạnh lá bùa nguyện kinh, ngầm chụp trong lòng bàn tay, đập vào An Khánh Hầu thân. Cái kia nguyện kinh chính là dược chủ khắc tinh, một kích phía dưới quả nhiên có hiệu quả. Bởi vì là kẹp trong lòng bàn tay. Đông huyền cơ chẳng hay. Lợi dụng vì Hứa Dịch vận dụng liền bí về cũng chưa chừng nghe nói cao thâm bí pháp. Tể cây chổi còn tự chân, huống chi thần công tuyệt học, ngược lại là đông mố đường đột. 30 năm chưa từng xuất thế. Bất ngờ thế gian lại xuất ngươi loại này tuyệt thế kỳ tài. Có thể nguyện nhập ta bí vệ đông huyền cơ đột nhiên ném ra kinh lôi. Ngự tỏa bên trên thiên tử, cả kinh đứng dậy. Thậm chí liền lâm vào mãnh liệt xấu hổ đến tận đây cũng không thể tự kềm chế cơ liệt. Cũng cả kinh ngẩng đầu lên đến. Nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Đầy giấy phun lửa. Thiên chi kiêu tử như hắn. Muốn nhập bí vệ. Khổ cầu nhiều năm không được. Hết lần này tới lần khác gọi Hứa Dịch trở bàn tay tức được. Như thế tương phản. Gọi hắn làm sao có thể tiếp nhận. Tiền bối hậu ái. Vãn bối đa tạ. Chỉ bất quá trên có sư mệnh. Cần phải báo cáo lại nói. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Hứa Dịch loại nào dạng người. Đã biết bí vệ là đại xuyên thần bí nhất tồn tại. Hắn một ngoại nhân. Lai lịch còn không rõ. Chỉ bằng hiện ra chút bản lĩnh này. Liền có thể ghi vào. Thật sự là thiên đại tiếu thoại. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 72 chương 708 ta giao Hứa Dịch thậm chí đoán được. Hắn lần này tuyệt khó từ đó ở giữa thoát thân. Tuyệt chủ thà có thể hao tổn một sợi phân hồn. Cũng muốn đưa ra sát chiêu. Như thế nào dễ dàng như vậy liền để Hứa Dịch phá giải. Giới bài, loại nào kỳ bảo. Liền có 1% khả năng đám người này nhất định phải làm 100% cố gắng. Đông huyền cơ kéo hắn Hứa Mố người nhập bí vệ đã toát ra tầng này ý tứ. Hứa ra bí vệ thân phận cũng muốn đem hắn lưu ở chỗ này. Quả nhiên. Hứa Dịch nói xong, Đông Huyền Cơ cười đắc ý. Việc này dễ ngươi. Tôn sư người ở chỗ nào? Các hạ lớn có thể cáo chi. Đông Mỗ tự mình tiến đến đưa tin. Chắc hẳn tôn sư như biết các hạ trúc tuyển ta đại xuyên bí vệ cũng hợp nên vui mừng cực kỳ. Hứa Dịch trong lòng cười lạnh. Biết được cái này Đông Huyền Cơ đã nghĩ chiếm được chỗ tốt. Lại không muốn dơ bẩn hoàng gia thanh danh. Có thể trên đời há có như vậy tiện nghi sự tình. Hứa Dịch nói. Gia sư Vân Du Tứ Hải. Hành tung bất định. Trừ Hứa Mỗ bên ngoài. Người bên ngoài tuyệt khó tìm kiếm. Liền không tốn sức tổng lính đại nhân phí tâm. Đông Huyền Cơ lông mày run rẩy. Biết được chính mình tính toán bị cái này đương thời thứ nhất người thông minh khám phá. Ẩn ẩn nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói. Các hạ muốn tin tưởng Đông Mỗ năng lực. Trong thiên hạ. Tìm người đối với Đông Mỗ há lại là việc khó. Trong bóng tối. Truyền âm Hứa Dịch nói. Đã nhập nơi đây. Há cho phép ngươi làm chủ. Nếu có giới bài. Thống thống khoái khoái giao ra. Tha cho ngươi một mạng. Như không có giới bài. Giao ra tu di hoàn. Để bản tôn kiểm tra thực hư một phen. Như tại từ chối. Nhất định giết không buông tha. Không đợi Hứa Dịch đáp lời. Nhiệt huyết sôi trào cơ liệt lại trước giận. Hứa Dịch. Ngươi thân làm đại xuyên thần tử. Nếu có giới bài. Tự nên hiến cho đương kim thiên tử. Sao dám tư tàng. Còn nữa. Giới bài loại này thần vật như thế nào ngươi cái này phàm phu tục tử có thể tiêu nhận nổi. Nhanh chóng đem giới bài giao ra, hoàng thất so không tiếc trọng thưởng. Nghe được giới bài xuất thế, cơ liệt đầy bụng xấu hổ sớm đã sông bay trời. Tu hành đến hắn tình trạng này. Khoảng cách cảm hồn cũng chỉ cách xa một bước. Lại lấy cơ liệt tự ngạo. Lại như thế nào sẽ đem bước vào cảm hồn chi cảnh. Coi như sinh tử bình chướng. Cơ liệt lo lắng người, cơ hồ cùng tất cả cảm hồn lão tổ, chính là như thế nào vượt qua giới này trung cực bình chướng. Lúc đó, đột nhiên nghe hư không thần điện trung cực cuộc chiến bên trong. Xuất hiện giới bài. Cơ liệt liền hối hận đến cơ hồ phát cuồng. Nguyên cho rằng giới bài đều theo cái kia hồng hoang di chủng bão hủy xuất hiện, mà tan thành mây khói. Chỗ nào biết được, lại ở chỗ này lại được giới bài tin tức. Dù là có một phần ngàn tỷ khả năng, cơ liệt cũng sẽ không bỏ qua. Lòng như lửa đốt cửu hoàng tử, tự nhiên không lo được cái gì hoàng gia tôn nghiêm. Đông Huyền Cơ vòng quanh vòng tròn, thoáng qua, bị hắn kéo thẳng. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng cơ liệt nói, theo điện hạ ý tứ, toàn trường ai nếu là có bảo bối, không giữ quy tắc đem hiến cho thiên tử. Nếu không chính là bất kính lời vừa nói ra. Đám người tất cả đều biến sắc. Vốn là cơ liệt lúc trước. Liền cực không vào đám người tai. Cái gì gọi là phàm phu tục tử vô phúc tiêu thụ. So sánh cái kia một mặt xưng vù liền tu sĩ cũng không tính là đại xuyên thiên tử. Một chút tu sĩ tài giống như người trong chốn thần tiên. Cơ liệt biết được chính mình lời nói này được quá rồi. Có thể hắn há sẽ quan tâm. Né qua Hứa Dịch vấn đề. Bản cung chỉ hỏi một câu. Ngươi giao hoặc là không giao lời này vừa nói ra. Chàng diện nháy mắt băng lãnh. Hứa Dịch thật lâu không nói. Nhìn chằm chằm cơ liệt. Cơ liệt mặt mỉm cười. Cũng nhìn ngang Hứa Dịch. Song trong mắt. Sát cơ tóe hiện. Chợt Hứa Dịch ánh mắt ảm đạm xuống. Liên tiếp hai đạo ánh mắt bên trong căng cứng dây cung đột nhiên lỏng. Hứa Dịch khó khăn phun ra, ta giao. Cơ liệt hàm xúc mỉm cười đột nhiên chứng mở. Nào có thể đoán được. Cái này chứng mở mỉm cười còn chưa thỏa mãn. Hứa Dịch đến tiếp sau lời nói đã xuất khẩu. Ta giao. Mẹ ngươi lời còn chưa dứt, thân hình tăng vọt, lao thẳng tới ngự tỏa phía trên đại xuyên thiên tử. Mắt sặc trước mắt vua. Hứa Dịch khẽ động tràng diện lập tức đại loạn. Ai cũng biết vị này thi tiên tử thánh. Nhất định là lòng tràn đầy bi phẫn. Ai cũng không ngờ tới vị này thi tiên tử thánh. Đúng là gan to bằng trời đến mức này. Ngay trước mặt ngàn vạn người trực kích đại xuyên chí tôn. Cho dù thời thế hiện nay. Nhỏ bé hoàng thất người. chỗ nào cũng có. Nhưng dám trước mặt mọi người tuyên chư cửa ra, lác đác không có mấy. Càng đừng đề cập dám ở này trường hợp công kích Đại Xuyên Thiên Tử. Một màn này kinh hãi vô số ánh mắt. Hộ vệ Thiên Tử lân cận đông, tây, Bắc tam vệ thống lĩnh cũng Lục Thiện Nhân nhất trước lấy lại tinh thần. Đông, tây, Bắc tam vệ thống lĩnh vội vàng kết thành chiến trận, chăm chú thủ vệ Đại Xuyên Thiên Tử. Kinh hãi đến cực điểm Lục Thiện Nhân lại nghênh đón Hứa Dịch đối xung mà tới. Thời khắc này Lục Thiện Nhân đầy trong đầu bột nhão, suy nghĩ minh bạch rất nhiều, nghĩ không hiểu càng nhiều. Hắn suy nghĩ minh bạch, vì sao hôm qua Hứa Dịch sẽ đối với mình như vậy xa lánh. Chắc hẳn từ đó trở đi chính mình vị này thông minh tuyệt đỉnh sư đệ liền dự kiến đến nay bị như vậy biến hóa. Hắn suy nghĩ minh bạch, vì sao mấy vị cấp trên đều dồn dập tìm chính mình nói chuyện, muốn chính mình lôi kéo Hứa Dịch xuất hiện tại hôm nay lớn tràng diện bên trên. Lúc ấy còn cảm giác mờ mịt, bây giờ nghĩ lại, rõ ràng là người bên ngoài trăm phương ngàn kế. Ý niệm đến đây, hắn cảm thấy vạn phần xin lỗi Hứa Dịch, là chính mình tự tay đem lôi vào tử địa. Hắn nghĩ không hiểu càng nhiều, nghĩ không rõ ràng Hứa Dịch tại sao lại có giới bài, nghĩ không rõ ràng vì cái gì biết rõ hẳn phải chết Hứa Dịch như cũ sẽ tới. Hắn càng muốn không rõ ràng chính mình vị sư đệ này nơi nào đến được đầy trời đảm lượng đánh thẳng Đại Xuyên Thiên Tử. Lại nói cuộc diện dưới mắt chưa đến cá chết lưới rách thời điểm, nếu thật có giới bài giao ra chính là tính mạng không so cái gì đều trọng yếu. Hắn làm không rõ ràng chính mình vị này luôn luôn thông minh tuyệt đỉnh sư đệ tại sao lại như vậy hồ đồ. Các loại suy nghĩ tại Lục Thiện Nhân trong đầu quấy làm một đoàn, gọi hắn không biết làm sao. Giờ phút này xung kích phía trước cơ hồ là theo bản năng phản ứng. Hắn không biết nên làm thế nào, càng không biết phải làm sao mới có thể để cho Hứa Dịch mạng sống. Chỉ muốn xông lên phía trước, ngăn lại Hứa Dịch, để hắn hướng lên trời tử thỉnh tội, có lẽ có thể thu được cuối cùng một chút hy vọng sống. Lục Thiện Nhân mới xông về phía trước, Hứa Dịch vung tay lên, một đạo yếu ớt cương sát điện quang giống nhau đánh ra. Lục Thiện Nhân như bị sét đánh, toàn bộ thân thể bị nổ được hoành bay ra ngoài, giữa không trung huyết nhục phiêu linh. Ý thức sau cùng nghe được Hứa Dịch phẫn nộ quát, ai cản ta thì phải chết huy trưởng trọng thương Lục Thiện Nhân. Toàn trường đều kinh. Cho dù vừa mới Hứa Dịch đấu sức thắng qua Cơ Liệt, đối với hắn võ lực nhận biết chân chính coi trọng cũng không có mấy vị. Nhưng giờ phút này hắn huy trưởng liền trọng thương cấm về cường giả Lục Thiện Nhân, lập tức làm cho tất cả mọi người tiếng lòng kéo căng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hứa Dịch huy trưởng đánh lui Lục Thiện Nhân, tốc độ bay từ đầu đến cuối không giảm. Đông Huyền Cơ giận quát một tiếng, phi thân thẳng tiến. Tiểu bối muốn chết hắn thực tức điên rồi. Thời thế hiện nay, có thể nào sinh ra loại này cuồng bội chi đồ. Tại bí vệ mà nói, sở hữu đối với Đại Xuyên hoàng thất bất kính người đều tội đáng chết vạn lần. Nhưng trước mắt Hứa Dịch làm ra động tĩnh, chỗ nào là bất kính, căn bản là không có đem Đại Xuyên hoàng thất để ở trong mắt, căn bản là đem thần bí uy nghiêm bí vệ làm không khí. Đông Huyền Cơ song trưởng bay múa, mảng lớn luồng khí xoáy nháy mắt ngưng tụ thành một đem dài hơn một trượng trường kiếm màu bạc, giống như thực chất